Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng lập tức lao tới, nhưng bóng đen kia nhanh chóng biến mất trong sương mù. Nghe thấy tiếng la của Xích Cẩm, Mộ Phong cũng lập tức quay đầu lại, thấy một bóng người biến mất trong sương mù. Dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng trong lòng Mộ Phong vẫn dâng lên một tia quen thuộc. Chỉ là, hắn không thể nhớ ra sự quen thuộc này đến từ đâu. Nhưng có thể khẳng định, bóng người này không phải Thái Vân, cũng không phải Hoắc Thu Yến. Ngoài họ ra, trong sương mù còn có người khác. Phát hiện này khiến Mộ Phong càng thêm ngưng trọng. Kẻ giấu mình trong sương mù không thể bị phát giác, nếu đột nhiên tập kích, họ sẽ khó lòng phòng bị. Sư tỷ, đừng đuổi. Mộ Phong hô lên, bởi vì Xích Cẩm vẫn luôn đi về phía trước. Ta dường như nhìn thấy Thu Yến, ta đi tìm nàng. Xích Cẩm nói, rồi tiến vào trong sương mù. Sư tỷ, đừng kích động. Mộ Phong kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Rõ ràng Xích Cẩm chỉ vừa rời khỏi đây, nhưng sau khi hắn đến nơi, lại không thấy bóng dáng Xích Cẩm đâu. Ngay cả Xích Cẩm cũng bị lạc. Trong lúc Mộ Phong suy nghĩ nên làm gì, sương mù phía trước đột nhiên bắt đầu cuộn trào kịch liệt, cuối cùng chậm rãi tan ra, để lại một khoảng đất trống. Đây là... Mộ Phong nhìn xung quanh, hiểu rõ trong lòng. Dù họ lạc lối trong sương mù, nhưng kẻ bố trí trận pháp nhất định đang theo dõi họ. Việc khiến sương mù tan ra trong một không gian không phải là việc khó. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đi vào khoảng đất trống kia. Dù thế nào, chỉ cần kẻ bố trí trận pháp ra chiêu, chắc chắn sẽ mang đến cho hắn cơ hội. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta đều đã tách rời, ngươi có thể hiện thân rồi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng vỗ tay, một bóng người chậm rãi từ trong sương mù bước ra, nở nụ cười thản nhiên. Là ngươi. Mộ Phong kinh hô, bởi vì người xuất hiện trước mặt hắn lại là Xích Hỏa đạo nhân, kẻ đã xê hết từ lâu. Trong Võ Dương thần quốc, Xích Hỏa đạo nhân có thể nói là một trong những kẻ thù lớn nhất của Mộ Phong, nhưng đã bị hắn tự tay giải quyết, sao lại xuất hiện ở đây? Ảo cảnh. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng sinh ra chút nghi ngờ. Mộ Phong, đã lâu không gặp, ta thật sự nằm mơ cũng muốn dê ít xê hết ngươi. Xích Hỏa đạo nhân cười nói, ngay bây giờ ta cuối cùng cũng có cơ hội. Mộ Phong vẫn cho rằng mình đang ở trong ảo cảnh, nên bắt đầu triệu hoán Cửu Uyên. Nếu ở trong ảo cảnh, Cửu Uyên không thể nghe thấy tiếng triệu hoán của hắn. Không ngờ, Cửu Uyên lại trực tiếp trả lời, "Nghe tiểu tử, sao vậy? Không phải ảo cảnh." Mộ Phong nhíu mày, không để ý đến Xích Hỏa đạo nhân đang tiến về phía hắn. Nơi này không phải là ảo cảnh, kia Xích Hỏa đạo nhân vẫn tươi cười, "Nghe nơi đây là nơi ta có thể gặp lại ngươi, cũng là nơi ta có thể báo thù cho mình." Hắn nói, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, rồi đâm thẳng vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong dường như không hề phòng bị. Trường kiếm dễ dàng xuyên qua cơ thể Mộ Phong, máu tươi nhỏ dọc theo lưỡi kiếm. Cảm nhận được đau đớn, Mộ Phong tỉnh táo hơn, nhìn thanh kiếm cắm trên ngực, rồi ngẩng đầu nhìn Xích Hỏa đạo nhân trước mặt, thân thể loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Chương 2891 A Địa Hỏa Diệt Độc. Xích Hỏa đạo nhân đột ngột xuất hiện trước mắt khiến tư duy của Mộ Phong dường như chậm lại. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên vô cùng lo lắng. "Mộ Phong, ngươi làm sao vậy?" Hắn vội vàng hỏi. Dù ở trong Vô Tự Kim Thư, hắn vẫn có thể thấy tình hình bên ngoài. Hắn thấy Mộ Phong đang đi thì đột nhiên đứng khựng lại, rồi lộ vẻ thống khổ. Xung quanh họ, ngoài sương mù ra, chẳng có gì khác. Ta không biết. Mộ Phong lùi lại hai bước. Dù trước mặt là cựu thù, hắn cũng không có ý định chống cự. Xích Hỏa đạo nhân rút trường kiếm ra, đứng đó cười lạnh nhìn hắn. Cảm giác này rất đặc biệt, tự hồ một sức mạnh từ đáy lòng trói buộc tay chân Mộ Phong, khiến hắn không thể phản kích. Hắn nhìn Xích Hỏa đạo nhân, kinh hoàng phát hiện khuôn mặt Xích Hỏa đạo nhân đang biến đổi. Dần dần, Xích Hỏa đạo nhân biến thành một gương mặt khác, đó là Trương Bình, chủ môn Chiến Thần Tông, người đã xê hết từ lâu. "Mộ Phong, cảm giác sắp xê hết thế nào? Rất nhanh ngươi sẽ đi theo chúng ta." Trương Bình nói, đột nhiên tiến lên một bước, nắm chặt tay đấm mạnh vào đỉnh đầu Mộ Phong. Cú đấm này cực mạnh, khiến trong đầu Mộ Phong vang lên một tiếng sấm, máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra. Gương mặt Trương Bình lại tiếp tục biến đổi. Từng kẻ địch đã từng đối đầu xuất hiện trước mắt Mộ Phong. Đáng lẽ họ phải xê hết từ lâu rồi mới đúng. Họ tấn công Mộ Phong, nhưng lúc này Mộ Phong hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ chốc lát, Mộ Phong đã đầy VST hương. Cuối cùng, người trước mặt biến thành Xích Cẩm, khiến tim Mộ Phong thắt lại. Những người kia dù sao cũng chỉ là kẻ địch, nhưng Xích Cẩm lại là sư tỷ của hắn. "Sư đệ, ngươi làm sao vậy?" Xích Cẩm lo lắng, chạy tới đỡ lấy cánh tay Mộ Phong. "Sư tỷ." Mộ Phong cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, vô thức kêu lên. "Đúng, là ta đây." Xích Cẩm đột nhiên cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Nàng đột ngột giơ tay lên, như một cái vuốt sắc nhọn, hung hăng vồ vào ngực Mộ Phong. Trái tim bị túm lấy khiến biểu cảm Mộ Phong đông cứng. Một cơn đau xé ruột truyền đến, trái tim hắn bị kéo ra khỏi cơ thể. Xích Cẩm đứng đó, nâng trái tim của hắn trên tay, nụ cười trên mặt vô cùng lạnh lẽo. Mộ Phong không chịu đựng được nữa, quỳ rạp xuống đất. Hắn cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Có lẽ hắn thật sự phải xê hết ở đây. Nhưng đúng lúc đó, Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp chủ động vận chuyển, một cảm giác mát dịu truyền đến trong đầu. Cửu Uyên không ngừng gọi hắn, "Đệ tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tình trạng của ngươi không ổn, mau tỉnh lại." Dưới tác dụng của Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, một tầng ánh sáng vàng bao phủ cơ thể hắn. Thêm vào đó, Cửu Uyên không ngừng gọi, cuối cùng cũng khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Xích Cẩm, phát hiện cơ thể Xích Cẩm bắt đầu nhòe đi, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ như một làn sương. Không phải ảo cảnh. Hắn thì thào, đầu óc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Nếu là ảo cảnh, hắn không thể nghe thấy tiếng gọi của Cửu Uyên. Nhưng những tổn thương trước đó và những người đã xê hết mà hắn nhìn thấy là chuyện gì? Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, hắn nghĩ đến Thái Nguyệt đã xê hết trước đó, và nhớ đến lời Khôi Lỗi sư nhắc đến độc sư. Là độc. Mộ Phong bỗng nhiên hiểu ra, chính vì trúng độc mà trước mắt hắn mới xuất hiện nhiều ảo ảnh như vậy. Sương mù cuồn cuộn bao phủ trấn nhỏ chính là độc. Hỏa đồng tử. Hắn đột nhiên gầm lên, Hỏa Linh trực tiếp được hắn triệu hồi từ Vô Tự Kim Thư. Hỏa Linh và Mộ Phong tâm ý tương thông, hắn trực tiếp lao vào ngực Mộ Phong. Sau một khắc, ngọn lửa hừng hực bùng cháy trên cơ thể Mộ Phong, huyết nhục, xương cốt, thậm chí mỗi đường kinh mạch đều bị đặt trên ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt. Khói đen từ trong cơ thể hắn bốc ra, đó là độc tố bị thiêu đốt. Ngọn lửa khiến sương mù xung quanh không thể tới gần, cơ thể Xích Cẩm đột nhiên hóa thành một làn sương tím, hòa vào sương mù xung quanh. Mộ Phong đứng dậy nhìn cơ thể mình, những vết hương trước đó chỉ là ảo giác. Chỉ có da tay hắn đã biến thành màu xanh tím, giống hệt Thái Nguyệt trước khi xê hết vì trúng độc. Nếu không có địa hỏa chi linh thiêu đốt độc tố, có Hồng Mông Thiên Đạo và Cửu Uyên giúp hắn tỉnh táo, có lẽ hắn cũng sẽ có kết cục như Thái Nguyệt. Mộ Phong cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Hắn vẫn tiếp tục dùng địa hỏa thiêu đốt cơ thể, khói xanh không ngừng bốc lên. Tiểu tử, ngươi làm ta sợ muốn xê hết. Cửu Uyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn là khí linh, đương nhiên sẽ không trúng độc. Vì vậy, hắn không nhìn thấy những gì Mộ Phong thấy, chỉ thấy Mộ Phong không ngừng lùi lại, như đang bị tấn công. Mau chóng tìm sư tỷ và những người khác thôi. Mộ Phong trầm giọng nói, Xích Cẩm và những người khác chắc chắn cũng đang gặp nguy hiểm. Nhưng trong lòng hắn có một sự nghi ngờ, bởi vì những ảo ảnh hắn thấy đều là kẻ địch, nhưng cuối cùng lại xuất hiện Xích Cẩm. Xích Cẩm là sư tỷ của hắn, dù trước khi vào kỳ viện, hắn và Xích Cẩm có những bất đồng, nhưng sau khi vào kỳ viện, Xích Cẩm đã chăm sóc hắn rất nhiều, không thể nào là kẻ địch của hắn được. Vậy mà, trong ảo ảnh, Xích Cẩm lại móc tim hắn. Chẳng lẽ trong tiềm thức, hắn vẫn coi Xích Cẩm là kẻ địch? Lắc đầu xua tan những ý nghĩ này, Mộ Phong bắt đầu đi tìm Xích Cẩm và những người khác. Lúc này, có địa hỏa hộ thân, sương mù không thể tới gần hắn trong vòng 3 bước. Nhờ vậy, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, độc tố trong cơ thể đã bị thiêu đốt, ảo giác cũng biến mất. Vì vậy, hắn thẳng tiến về phía trước, không còn chuyện dừng lại tại chỗ nữa. Không lâu sau, hắn đến biên giới đại trận, thấy những cây trường côn dựng đứng. Đây là bản thể trận pháp, hắn muốn tìm chính là cái này. Mộ Phong bắt đầu chạy dọc theo biên giới trận pháp, ghi nhớ vị trí từng cây trường côn. Hắn phát hiện vị trí của những cây trường côn này khác biệt không nhỏ so với những gì hắn đã ghi lại trước đó. Chương 2892A Trận Pháp Sư. Mộ Phong thi triển đạp tuyết thân pháp với tốc độ cực nhanh, bám sát kết giới trận pháp và bắt đầu chạy hết tốc lực. Chỉ trong khoảng thời gian một chén trà, hắn đã chạy quanh trận pháp một vòng. Lúc này, hắn phát hiện vị trí những cây trường côn mà hắn thấy trước đó và vị trí hiện tại có sự sai lệch rất lớn. Thảo nào trước đây khi nghiên cứu trận pháp, hắn đã cảm thấy không ổn, nhất định có người đã tráo đổi vị trí những cây trường côn này. Trường côn có tác dụng tương đương trận kỳ. Chính nhờ những cây trường côn này mà trận pháp mới có thể được bố trí. Mộ Phong ngồi xổm xuống, kể lại vị trí các cây trường côn, nhờ đó hình thành một tòa đại trận hoàn chỉnh và hắn có chút tự tin về việc phá trận. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên từ phía xa. Nghe thấy tiếng kêu, Mộ Phong lập tức lao tới, nhanh chóng đến địa điểm phát ra tiếng thét. Đứng ở đó là Xích Cẩm. Dường như nàng cũng gặp phải tình huống giống như Mộ Phong, lúc này đang một mình đối phó với sương mù trước mặt và không ngừng công kích. Độc trong trận pháp có vẻ hiệu quả hơn đối với tu sĩ dưới luân hồi cảnh. Vì vậy, Xích Cẩm dù trúng độc nhưng trạng thái vẫn còn khá, thậm chí còn có thể công kích ảo giác của mình. Lúc đó, Mộ Phong gần như không thể phản kháng. Thiên Hỏa Thần Quyết. Hắn khẽ quát, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ chân hắn kéo dài xuống, như hai con rắn lửa, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, tạo thành một vòng lửa bao bọc Xích Cẩm bên trong. Một tầng hỏa diễm đột nhiên bốc lên trên vòng lửa, sương mù xung quanh lập tức bị đốt cháy gần hết. Sương mù từ xa lao tới cũng bị ngăn lại bên ngoài vòng lửa. Không còn sương mù, Xích Cẩm cũng dừng lại, chỉ là ánh mắt vẫn còn chút mê mang. Lúc này, trên người nàng cũng đã có màu tím sẫm, cho thấy trúng độc không nhẹ. Sư tỷ. Mộ Phong tiến lên, khẽ gọi. Xích Cẩm nhìn Mộ Phong, lập tức cau mày, "Ệ sư đệ, đây rốt cuộc là ảo giác hay là thật? Nếu là ảo giác, sao ngươi lại xuất hiện?" Mộ Phong vội gật đầu nói, "Ệ thật là thật. Ta đến tìm ngươi, không sao rồi. Ngươi đã trúng độc, hãy khống chế độc tố, đừng để nó lan tràn." Xích Cẩm cúi đầu nhìn thân thể mình, phát hiện quả nhiên đã biến thành màu tím sẫm, giống hệt Thái Nguyệt trước khi xê hết vì trúng độc, nàng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng xê hết đê ộc này dường như không có tác dụng lớn đối với tu sĩ luân hồi cảnh, vì vậy nàng dễ dàng áp chế độc tố trong cơ thể. Mộ Phong không thể sử dụng địa hỏa để trục độc cho Xích Cẩm, dù sao địa hỏa đã bị hắn luyện hóa, không thể gây thương tổn cho hắn, nhưng những người khác lại không có năng lực đó. Muốn giải độc, cần phá giải trận pháp, sau đó luyện chế giải độc đan dược hoặc dùng biện pháp khác. Sư tỷ, tình hình khẩn cấp, ta cần phá trận trước, sau đó tìm những người khác. Ngươi hãy cố gắng chịu đựng. Mộ Phong nói. Xích Cẩm gật đầu, yên lặng đứng sang một bên. Nàng không tinh thông trận pháp, nên hiện tại chỉ có thể cầu Mộ Phong thuận lợi phá trận. Lúc này, Mộ Phong đã sử dụng thiên diễn thần cơ để dò xét đại trận này, hiểu rõ cách vận hành của trận pháp. Vì vậy, hắn trực tiếp sử dụng phá lạc châu. Từ khi có được bộ thánh khí này, Mộ Phong chưa từng sử dụng, mà muốn chế tạo phá lạc châu thành một bộ trận kỳ, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Phá lạc châu không chỉ có thể ngăn địch, mà còn có thể bố thành trận pháp. Hiện tại trong tay hắn chỉ có cái này, không còn cách nào khác. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Xích Cẩm hỏi, trước đây nàng từng chứng kiến uy lực của phá lạc châu. Bố trí nghịch trận để phá giải tòa đại trận này, đến lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Mộ Phong nhàn nhạt nói, cường đại thánh nguyên rót vào phá lạc châu, khiến tất cả phá lạc châu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó, phá lạc châu phóng lên cao, hướng về bốn phương tám hướng, phá không đánh tới, ngay cả sương mù tím cũng bị xuyên thủng 12 đường thông đạo. Tất cả phá lạc châu bay đến biên giới đại trận bao phủ trấn nhỏ theo ý Mộ Phong, dù chỉ có 12 viên, nhưng lại tán phát ra những đợt sóng sức mạnh mạnh mẽ. Thành trận. Mộ Phong đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, tất cả phá lạc châu đều tản mát ra những đợt sóng sức mạnh liên kết với nhau. Chỉ trong chốc lát, nghịch trận đã được bố trí xong. Nếu có trận kỳ bố trí thành nghịch trận, uy lực chắc chắn sẽ cao hơn phá lạc châu. Trong lòng hắn càng thêm khát vọng trận kỳ. Sư tỷ, để phá vỡ tòa đại trận này, sức mạnh của một mình ta chưa đủ, lát nữa sư tỷ cần ra tay giúp ta. Hắn lên tiếng nói. Xích Cẩm gật đầu lia lịa, tiến tới phía sau Mộ Phong, duỗi tay đặt lên vai Mộ Phong, thánh nguyên trong cơ thể không ngừng tràn vào cơ thể Mộ Phong. Nghịch phản đại trận. Mộ Phong khẽ quát, hai tay kết thành một pháp ấn kỳ lạ, nghịch trận do phá lạc châu bố trí lúc này ầm ầm vận chuyển. Phương thức vận hành của nghịch trận hoàn toàn trái ngược với đại trận, vì vậy chỉ cần nghịch trận vận chuyển là có thể phá vỡ đại trận. Đây là phương thức đơn giản nhất và thô bạo nhất, nhưng để bố trí nghịch trận, cần xuyên thủng quy luật vận hành của đại trận, điểm này không phải trận pháp thánh sư nào cũng làm được. Lúc này, bên ngoài trận pháp, một bóng đen nhỏ bé đang đứng đó, nhìn tình hình bên trong trận pháp. Dù bên trong tràn ngập mây mù, hắn vẫn có thể thấy rõ trạng thái của tất cả mọi người trong trận pháp. Mộ Phong đang làm gì? Bóng đen lên tiếng hỏi. Một thân ảnh khác chậm rãi đến nơi này, nhìn thấy Mộ Phong bố trí nghịch trận, đột nhiên kinh hãi, thì dĩ nhiên là nghịch trận. Phương thức phá trận này không phải ai cũng biết. Xem ra tiểu tử này rất tinh thông trận pháp. Trận pháp sư, đừng nói với ta ngươi không có biện pháp đối phó tiểu tử này. Bóng đen lạnh lùng nói. Bóng người được gọi là trận pháp sư cười lạnh một tiếng, "Ê độc sư, ngươi còn dám nói ta, độc của ngươi căn bản không có tác dụng với Mộ Phong." "Hừ, là do tiểu tử này có quá nhiều bí mật, ai có thể ngờ hắn lại nắm giữ địa hỏa, còn dùng địa hỏa để đuổi độc trong người. Vừa rồi rõ ràng hắn suýt chút nữa đã bị độc xê hết." Độc sư hung tợn nói. Trước đó hắn nhìn rõ Mộ Phong trúng độc rất sâu, đã xuất hiện ảo giác. Tưởng chừng như sắp bị độc ép ác, không ngờ hắn đột nhiên tỉnh táo lại, còn dùng địa hỏa khu độc. Như vậy, độc của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Trận pháp sư mỉm cười, "Chị yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi. Nếu hắn muốn chơi, ta sẽ chơi với hắn một chút." Chương 2893A đánh cờ. Trận pháp sư đột ngột xuất hiện chính là chủ mưu bố trí đại trận này. Việc được trao cho danh xưng này cho thấy hắn vô cùng tinh thông trận pháp. Những cây trường côn cắm bên ngoài trứng chính là do hắn tạo ra. Trường côn tương đương với trận kỳ, chỉ khác về hình thức. Trận pháp sư gọi những cây trường côn đó là gậy bày trận bổng. Trước đây, chính hắn đã thay đổi vị trí bày trận bổng, thành công mê hoặc Mộ Phong, khiến Mộ Phong không thể tra xét các sự việc liên quan đến trận pháp. Bố trí nghịch trận cần triệt để xuyên thủng đại trận do ta bố trí, tiểu tử này cũng có vài phần bản lĩnh. Bất quá, trận pháp động một sợi tóc, ảnh hưởng toàn thân, chỉ cần ta hơi cải biến vị trí bản thể trận pháp sẽ hoàn toàn khác biệt. Trận pháp sư tỏ vẻ đã có tính toán trong lòng. Hắn vươn tay, hai tay kết thành một thủ ấn phức tạp, đại trận trước mặt hắn lập tức xảy ra biến hóa. Vị trí những bầy trận bổng đang chậm rãi thay đổi, nhưng trận pháp vẫn được duy trì không đổi. Mộ Phong đang vận chuyển nghịch trận, đại trận đang có hiệu quả thì đột nhiên trở nên chậm chạp. Ai ngờ lúc này đại trận đột nhiên thay đổi, khiến nghịch trận của hắn triệt để mất hiệu quả. Có người đang thay đổi đại trận. Mộ Phong phát hiện tình huống ngay lập tức, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nghịch trận cần được bố trí dựa trên đại trận cần phá giải, hiện tại trận pháp đã cải biến, nghịch trận cũng cần cải biến. Nhưng để cải biến nghịch trận, cần dùng thiên diễn thần cơ quan sát lại một lần tòa trận pháp này, một lần nữa xuyên thủng quy luật vận chuyển của trận pháp. Xích Cẩm thấy vẻ mặt ngưng trọng của Mộ Phong, không khỏi hỏi, "Ê sư đệ, hiện tại nên làm gì?" "Chỉ có thể đến lại kết giới trận pháp xem xét. Có thể tùy ý thay đổi trận pháp mà vẫn duy trì trận pháp không phá, đối thủ này rất mạnh về trận pháp." Mộ Phong thì thào nói, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Hắn và Xích Cẩm trở lại kết giới trận pháp, sau đó bắt đầu vận chuyển bí thuật thiên diễn thần cơ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rất nhanh, hắn biết trận pháp đã bị cải biến như thế nào, đồng thời điều chỉnh nghịch trận. Nhưng chưa kịp vận chuyển nghịch trận, cả tòa đại trận lại biến đổi. Bày trận bỗng dịch chuyển đến một vị trí không xa trước mặt hắn, cả tòa đại trận lại phải biến đổi. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Phong càng thêm âm trầm. Lúc này, trận pháp sư đang nhìn Mộ Phong bên ngoài trận pháp, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, "Kẻ đấu với ta? Tiểu tử này còn non nớt. Ta bố trí tòa trận pháp này có đến 3 loại phương thức cải biến, muốn phá trận không đơn giản như vậy." Tựa hồ để khoe khoang, hắn lại để trận pháp xảy ra biến động. 3 loại biến hóa đã toàn bộ hiện ra, 3 loại biến hóa này khi kết hợp lại có thể khiến trận pháp có vô số biến số. Đây là phương pháp hắn chuyên nghiên cứu để phòng ngừa người phá trận, mỗi loại biến hóa đều có thể cải biến phương thức vận chuyển, bản thể của trận pháp. Muốn phá trận, cần làm lại từ đầu. Nhìn Mộ Phong lần thứ hai cải biến nghịch trận bên trong trận pháp sư cười lạnh một tiếng, trực tiếp thay đổi trận pháp. 3 loại biến hóa kết hợp lại khiến bất kỳ ai muốn phá trận đều trở thành chuyện không thể. Lúc này, trong trận pháp không chỉ có Mộ Phong và Xích Cẩm. Thái Vân tiên tử bị sương mù tím ngăn đến một nơi khác. Chỉ là lúc này, Thái Vân đã lâm vào nguy cơ. Trên người nàng có màu tím bầm, trúng độc sâu. Hơn nữa, lực lượng tỏa ra từ trận pháp không ngừng công kích nàng. Nàng bị thương rất nặng, rõ ràng đã gần như không thể kiên trì được nữa. Trận pháp sư và độc sư hợp tác chính là muốn tiêu diệt bọn họ. Đáng tiếc, không ngờ người của Thiên Cung lại xê hết trước, chúng ta vốn định đối phó người của Kỳ Viện. Trận pháp sư lạnh lùng cười. Mộ Phong lúc này cũng vô cùng lo lắng. Hắn liên tục bố trí lại nghịch trận theo sự biến hóa của trận pháp. Nhưng sau khi hắn vừa bố trí thành nghịch trận, trận pháp lại biến đổi. Giống như có người đang đùa bỡn hắn, khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng lúc này, hắn cũng biết rõ quy luật biến hóa của trận pháp, tổng cộng chỉ có 3 loại biến hóa. 3. 1. 2. Mộ Phong yên lặng quan sát quy luật biến hóa của trận pháp, hiểu rõ nếu tiếp tục như vậy, cả đời bọn họ cũng đừng mong phá trận. Độc tố trong người Xích Cẩm khuếch tán càng lúc càng nhanh, thậm chí có dấu hiệu không áp chế được. Nếu độc tố xâm nhập đại não, vậy thì triệt để không cứu được. Mộ Phong lo lắng, nhưng cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một biện pháp. Người cải biến trận pháp dường như có một thói quen là thay đổi trận pháp từ loại biến hóa thứ nhất sang loại biến hóa thứ hai, rồi thay đổi sang loại biến hóa thứ ba. Quy luật này vẫn luôn không thay đổi. Vì vậy, Mộ Phong cải biến nghịch trận thành phương thức bố trí phá giải loại biến hóa thứ nhất. Đợi đến khi trận pháp cải biến, hắn đột nhiên bố trí thành nghịch trận phá giải loại biến hóa thứ ba, nhảy vọt qua phương thức loại biến hóa thứ hai. Nếu quy luật của người khống chế trận pháp không thay đổi, thì người đó cũng sẽ cải biến trận pháp thành loại biến hóa thứ ba. Hiện tại, Mộ Phong cần một chút may mắn. Hắn bắt đầu liều lĩnh vận chuyển nghịch trận, không để ý trận pháp có biến hóa gì. Xích Cẩm cắn răng, đặt tay lên vai Mộ Phong, liên tục đưa thánh nguyên trong cơ thể vào cơ thể Mộ Phong. Trận pháp sư thấy nghịch trận cải biến, tự nhiên mà vậy cải biến trận pháp sang loại biến hóa thứ ba. Mặc dù Mộ Phong xuyên thủng cách hắn bố trí đại trận, nhưng hắn vẫn chưa hiểu thấu đáo về nghịch trận, vì vậy không hiểu cách nghịch trận ứng phó biến hóa. Lúc trước, hắn cải biến trận pháp sang loại biến hóa thứ hai, đương nhiên cho rằng Mộ Phong cũng sẽ cải biến nghịch trận để ứng phó loại biến hóa thứ hai, nên hắn lại biến đổi trận pháp thành loại biến hóa thứ ba. Đây chỉ là một hành vi vô ý thức, không nhận ra chút bất ổn nào. Nhưng khi trận pháp vừa mới cải biến, kết giới trận pháp đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Trận pháp sư ý thức được Mộ Phong đã sớm làm ra cải biến, lập tức tức giận, "Ngươi tiểu tử này dám chơi ta." Nhưng bây giờ hắn muốn cải biến đại trận đã muộn. Dưới tác dụng của nghịch trận, trận pháp đã bắt đầu hỏng mất. "Trận pháp sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Độc sư lớn tiếng hét lớn. Trận pháp sư tức giận rống, "Ê, im miệng. Trận pháp đã phá, chúng ta vẫn chưa bứt được con bài chưa lật của Kỳ Viện, tất cả những gì làm trước đó đều uổng phí." Độc sư lúc này cũng sắc mặt âm trầm, "Ê, xê hết tiệt, hiện tại chỉ có thể nhìn khôi lỗi sư. Không ngờ kế hoạch của chúng ta lại bại trong tay Mộ Phong, trước đây nên liều lĩnh dê giết hắn trước." Oanh. Khi bọn họ đang nói chuyện, trận pháp bao phủ cả trấn nhỏ lúc này ầm ầm tan vỡ, kết giới trận pháp vỡ tan như thủy tinh. Chương 2894A tuyệt cảnh. Cuộc đối đầu trước đó giữa Mộ Phong và Trận Pháp Sư giống như một ván cờ. Mộ Phong bất ngờ đổi chiêu, giành được tiên cơ, thành công phá giải trận pháp. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng phá được trận. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trận pháp bị phá, họ sẽ có không gian rộng lớn hơn để xoay sở. Sương mù màu tím bao quanh họ cũng tan biến trong nháy mắt. Nhưng Xích Cẩm bên cạnh đột nhiên tối sầm mắt, ngã xuống đất, ý thức chìm vào bóng tối. Sư tỷ. Mộ Phong vội vàng xông tới, thấy màu xanh tím trên cơ thể Xích Cẩm bắt đầu lan lên đầu. Nguy rồi. Mộ Phong vô cùng khẩn trương, vội vàng truyền vào cơ thể Xích Cẩm một đạo thánh nguyên, giống như một tấm bình chướng, chặn độc tố lan lên. Nhưng chỉ bằng lực lượng của hắn, căn bản không thể ngăn cản được lâu. Chỉ cần bình chướng thánh nguyên của hắn vỡ, Xích Cẩm vẫn không tránh khỏi xe ái xe hết. Ngay lúc hắn nóng lòng như lửa đốt, Xích Cẩm đột nhiên mở mắt, chỉ là trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý lạnh băng. Sư tỷ. Chưa kịp Mộ Phong nói gì, một cây súng trường đã đâm xuyên qua thân thể Mộ Phong. Lần này không phải ảo giác, mà là vết thương thật sự. Mộ Phong đẩy Xích Cẩm ra, lão đảo lui lại, trường thương rút ra khỏi cơ thể hắn. Nhìn đầu thương dính đầy máu tươi, trên mặt hắn tràn đầy vẻ cờ hờ, yếp sợ. Xích Cẩm chậm rãi đứng lên, thân thể có vẻ vô cùng cứng ngắc. Nàng cười lạnh với Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Phong run lên trong lòng, cuối cùng cũng biết người trước mặt là ai. Khôi Lỗi Sư. Kẻ ẩn nấp phía sau màn lúc này rốt cục lộ ra nanh vuốt. Chỉ là Mộ Phong không hiểu, Khôi Lỗi Sư đã khống chế Xích Cẩm từ lúc nào. Không chỉ hắn không phát hiện, mà ngay cả Xích Cẩm cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Trước đó cũng không hề nhúc nhích tay, lại xuất thủ vào thời khắc mấu chốt này. Sư tỷ của ngươi rất mạnh, chỉ vào lúc này ta mới có thể ra tay khống chế cô ta. Sự tồn tại của các ngươi quá nguy hiểm, nên hiện tại phải tiêu diệt các ngươi trước. Xích Cẩm cười lạnh nói, đột nhiên giơ trường thương trong tay lên, mũi thương nhắm vào chính mình, rồi hung hăng đâm xuống. Phốc. Máu tươi bắn ra, trường thương đâm xuyên qua thân thể Xích Cẩm, để lại một lỗ thủng đẫm máu. Mộ Phong kinh hãi, vội vàng xông tới, nhưng đã không kịp ngăn cản. Buông sư tỷ ra, có gì thì nhắm vào ta. Hắn lớn tiếng hét, nhưng Khôi Lỗi Sư căn bản thờ ơ, ngược lại giơ trường thương lên lần nữa. Mộ Phong, ta thích chứng kiến vẻ tuyệt vọng của ngươi, như vậy ta sẽ tha cho sư tỷ của ngươi, thế nào? Nói rồi, hắn chủ động triệt tiêu bình chướng thánh nguyên mà Mộ Phong lưu lại trên người Xích Cẩm, độc tố bắt đầu điên cuồng lan lên đầu Xích Cẩm. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, Mộ Phong đột nhiên mở to mắt, trống giận, hề phong một, chặt đứt dây khống chế Xích Cẩm. Trong không khí sau lưng Xích Cẩm khẽ động, phong một luôn ẩn mình đột nhiên xuất hiện ở đó, tay cầm xuyên vân kiếm chém xuống phía sau Xích Cẩm. Liên tiếp những sợi tơ vô hình bị chém đứt. Mộ Phong xông lên phía trước, đỡ lấy Xích Cẩm đang ngã xuống, vội vàng ngưng tụ lại một đạo bình chướng thánh nguyên, tạm thời chặn độc tố lan tràn. Đồng thời, hắn lấy ra nước bất lão thần tuyền đút cho Xích Cẩm uống, lúc này mới tạm thời bảo vệ tính mạng Xích Cẩm. Phù phù. Mộ Phong thở hồng hộc, cuối cùng cũng thở dài một hơi, hắn không muốn thấy sư tỷ của mình xê hết trước mặt mình. Đồng thời, hắn cũng dùng một chai bất lão thần tuyền khác, vết thương xuyên thủng thân thể hắn bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng vết thương lần này quá nghiêm trọng, dù có bất lão thần tuyền cũng không thể nhanh chóng khôi phục. Tình huống hiện tại vẫn không thể lạc quan. Phong Mộc dù hiện thân, nhưng cũng trúng kịch độc, đang toàn lực áp chế độc tố. Địa hỏa cũng không thể giúp Phong Mộc khu trừ độc tố, bọn họ căn bản không thể chịu đựng được địa hỏa. Đúng lúc đó, hai bóng người từ xa đi tới, một lớn một nhỏ, trong chớp mắt đã đến trước mặt bọn họ. Khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia, đồng tử Mộ Phong đột nhiên co lại. Tam Lang. Người đến chính là đứa trẻ Tam Lang mà trước kia bọn họ cứu. Khuôn mặt Tam Lang lúc này khác hẳn trước kia, nở nụ cười nhạt, ánh mắt cũng không còn vẻ ngây thơ, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và thành thục. Không sai, là ta. Ta còn có một thân phận khác, đó chính là độc sư. Trong lòng Mộ Phong đột nhiên chấn động, lập tức hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Tam Lang là độc sư, nên mới có thể hạ độc Thái Nguyệt, sau đó bóp xê hết thái niệm. Trước đó, khi ta kiểm tra, trên người ngươi rõ ràng không có chút sống sức mạnh nào, chỉ là một đứa bé. Hắn lạnh lùng nói. Độc sư lại cười ha hả, kể ta là độc sư, từ nhỏ đã thí nghiệm vô số loại độc dược, dù để ta vĩnh viễn giữ dáng vẻ trẻ con, nhưng cũng mang đến cho ta một số tiện lợi, đó là ta có thể dùng độc ẩn giấu tu vi của mình, ngươi đương nhiên không nhìn ra. Mộ Phong vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng nói, ê chính ngươi đã dê ít Thái Nguyệt và Thái Niệm, quả là đáng xê hết. Trận pháp sư bên cạnh độc sư lúc này cũng cười lạnh, vì vậy thì thế nào? Hiện tại các ngươi còn có năng lực phản kháng chúng ta sao? Tận thế của các ngươi đến rồi. Không thể không thừa nhận ngươi là thiên tài, lại có thể phá giải trận pháp ta bố trí. Nhưng ta thích nhất là bóp xê hết thiên tài. Trong lòng Mộ Phong đột nhiên trầm xuống, độc sư và trận pháp sư trước mặt rõ ràng đều là cao thủ luân hồi cảnh, mà hắn hiện tại thân thể trọng thương, Xích Cẩm hôn mê bất tỉnh, Phong Mộc cũng trúng kịch độc, đang cố gắng chống đỡ. Bọn họ thậm chí không có bất kỳ phần thắng nào. Dường như bọn họ đã đến tuyệt cảnh. Nhưng vừa lúc đó, Mộ Phong đột nhiên cầm một vật trong tay. Vật này truyền đến những đợt xúc cảm ấm áp, khiến lòng hắn an định hơn. Trước khi rời Kỳ Sơn, sư tỷ Vũ Phi Hoa đã giao cho hắn một khối ngọc bội, dặn dò hắn rằng khi gặp nguy hiểm, bóp nát nó có thể giữ được tính mạng. Dù trên đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn vẫn chưa sử dụng. Hiện tại chính là lúc nguy cấp nhất. Nếu không chống nổi, hắn và Xích Cẩm đều phải xê hết ở đây. Hừ, không cần nhiều lời, trực tiếp dê ít hai người bọn họ, rồi đi dê ít những người khác. Độc sư lạnh lùng nói, đột nhiên vươn tay ra, lòng bàn tay phun ra kịch độc màu tím, đánh về phía Mộ Phong. Trận pháp sư lúc này cũng đột nhiên xông lên phía trước, sóng sức mạnh mạnh mẽ khuếch tán trong nháy mắt. Chương 2895 A Phu Tử Phân Thần. Đối mặt công kích của hai đại cao thủ, Mộ Phong lúc này hoàn toàn không có phần thắng. Xích Cẩm trọng thương gần xê hết, bản thân hắn cũng trọng thương, ngay cả Phong Mục cũng trúng độc. Ba người họ đều đã mất sức chiến đấu. Mộ Phong trong khoảnh khắc thi triển bất diệt bá thể, kim quang rực rỡ từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Nhưng chưa kịp hắn có động tác gì, trận pháp sư đã tới trước mặt, một chưởng hung hăng vỗ vào ngực hắn. Lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ từ lòng bàn tay trận pháp sư, một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Mộ Phong ra ngoài, ngực đã là một mảnh máu thịt be bét. Phong Mục cắn răng, định xông lên phía trước, nhưng khói độc của độc sư đã cuồn cuộn đánh tới, bao phủ hắn trong chốc lát. Dù liễm khí nín thở, CHD ộc vẫn thẩm thấu vào từ bề mặt cơ thể. Cảm giác mê man truyền đến, khiến Phong Mục ngã xuống đất, màu tím bầm đã lan lên đầu. Hừ, không chịu nổi một kích. Trận pháp sư bước lên trước, giơ chân dẫm mạnh lên đầu Phong Mục, vùi đầu hắn vào bùn đất. Hắn quay đầu nhìn độc sư, hai người đồng thời gật đầu. Ngay khi hắn chuẩn bị hạ sát thủ, một vệt kim quang từ xa đột nhiên tấn mãnh đánh tới, nhanh như điện, trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn. Cút ngay cho ta. Mộ Phong một quyền hung hăng đánh ra, thánh nguyên màu vàng cuồn cuộn trên nắm đấm, được băng sơn kình thánh thuật gia trì, cổ lực lượng này giống như sóng thần, không thể ngăn cản. Trận pháp sư biến sắc, đưa tay chắn trước mặt. Ầm. Nắm đấm đập mạnh vào cánh tay trận pháp sư, đánh hắn lùi ba bước. Lực lượng khổng lồ khiến mặt đất dưới chân Mộ Phong nổ tung. Nhưng giờ phút này, hắn không có uy hiếp gì với trận pháp sư. Một quyền này chỉ khiến trận pháp sư hơi kinh ngạc. Không sai, Mộ Phong, ta cuối cùng đã biết vì sao ngươi có thể tiến vào kỳ viện. Đáng tiếc, ngươi tiến vào kỳ viện quá muộn, kỳ viện sắp không còn tồn tại, sinh không gặp thời. Độc sư cười lạnh đi tới. Dù mang diện mạo trẻ con, nụ cười của hắn lại tràn đầy băng lãnh thấu xương. Đúng rồi, ta diễn kịch thế nào? Tự thiết kế cho mình một màn xê hết, thật không dễ dàng. Nhưng ta thấy các ngươi hình như đều khóc, thật buồn cười. Hắn cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trêu chọc. Mộ Phong nhìn họ, một tay ôm ngực, mặt đầy đau khổ. Hắn lúc này chính khí ngưng thần, chậm rãi nói, Ê Tam Lang đê ả xê hết, ngươi không phải Tam Lang. Độc sư thu nụ cười, từng bước đi về phía trước, Ê Mộ Phong, đừng tự cho là đúng, vì ngươi nói thế nào cũng được, các ngươi đến đây là muốn xê hết. Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Mộ Phong thở dài một hơi, trước đây, bất kể lúc nào, hắn đều dựa vào bản thân. Nhưng từ khi đến Tuyền Cơ Thần Quốc, hắn mới hiểu được mình và những người khác vẫn có chênh lệch. Lần này, chỉ dựa vào bản thân, hắn không thể lật bàn. Cho nên, hắn chậm rãi lấy ra ngọc bội mà Vũ Phi Hoa đã giao cho họ trước khi đi. Hắn và Xích Cẩm mỗi người một cái, xem như phu tử chiếu cố đặc biệt. Trong lúc nguy cấp, có thể bóp vỡ ngọc bội để bảo vệ tính mạng. Mộ Phong không biết ngọc bội kia có lực lượng gì, chỉ là bây giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào nó. Đây là... Độc sư và trận pháp sư đột nhiên mở to mắt, đồng tử co lại. Dù không biết ngọc bội kia là gì, nhưng việc Mộ Phong lấy ra nó trong tình huống này chắc chắn không phải thứ bình thường. Có lẽ đây chính là con bài chưa lật mà họ chờ đợi. Sau một khắc, ngọc bội vỡ vụn trong tay Mộ Phong, như hồng thủy vỡ đê, một cổ nguyên thần chi lực to lớn đột nhiên tuôn ra. Cổ lực lượng này không mạnh mẽ, nhưng giống như một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khiến tất cả khó thở. Áp lực to lớn khiến độc sư và trận pháp sư không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Mộ Phong ngơ ngác nhìn phía trước, cổ nguyên thần chi lực cường đại kia chậm rãi ngưng tụ thành dáng dấp phu tử. Lão sư. Mộ Phong sửng sốt, vội hành lễ, "Ê đệ tử Mộ Phong gặp qua lão sư." Phu tử chậm rãi quay đầu lại, thân thể có chút hư ảo, gật đầu không ngừng, mặt đầy vui mừng, "Ngươi không tệ, không tệ, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Lập tức, hắn nhìn về phía Xích Cẩm đang nằm ở đó, thở dài, "Giờ cái gia hỏa này bị ta chiều hư, đôi khi thật không thể dựa vào nàng." Nói rồi, hắn vung tay, hai đạo lực lượng tinh thuần tách ra từ trong cơ thể hắn, rơi xuống trên người Phong Mục và Xích Cẩm. Hai đạo lực lượng này tạm thời áp chế độc tố trên người hai người. Mộ Phong, vi sư ban thưởng ngươi một toa đan dược, ngươi có thể mở lò luyện đan, cứu sư tỷ và phân thân của ngươi. Phu tử vươn tay ra, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Mộ Phong. Chỉ một thoáng, một toa đan phương xuất hiện trong đầu Mộ Phong, tên là Phệ Độc Đan, chuyên dùng để giải độc, là đan dược luân hồi cấp cao đẳng. Đa tạ lão sư. Mộ Phong chắp tay, nhìn về phía độc sư và trận pháp sư rời đi, nói, Ê lão sư, hai người kia sắp trốn thoát. Đồng thời, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì Phu Tử chỉ nhìn thoáng qua đã biết Phong Mục là hóa thân của hắn, nhãn lực này vô cùng sắc bén. Phu Tử mỉm cười, "Cứ yên tâm, bọn chúng trốn không thoát đâu. Dù đạo nguyên thần này của ta thực lực kém xa bản thể 1/10, nhưng đối phó hai tên tiểu mao tặc vẫn dư sức. Ta để các ngươi tới đây là muốn các ngươi tiêu diệt những kẻ này, bọn chúng gan to bằng trời, dám công khai động thủ với người bình thường, quả là tội không thể tha thứ. Bất quá, chuyện này còn lâu mới đơn giản như vậy, phía sau màn còn có một âm mưu lớn hơn, cần các ngươi phá giải. Cuối cùng, vi sư cho ngươi một lời khuyên. Cẩn thận người bên cạnh." Mộ Phong sửng sốt, không rõ Phu Tử nói vậy là có ý gì. Người bên cạnh, lẽ nào để hắn cẩn thận Xích Cẩm? Dù Xích Cẩm trước đó đã đâm hắn một thương, nhưng đó là do bị Khôi Lỗi Sư khống chế, hiện tại đã không sao rồi. Chưa kịp hắn suy nghĩ, đạo nguyên thần của Phu Tử đã bắn đi xa, như một tia điện xẹt qua trấn nhỏ, nguyên thần thân thậm chí mang theo cùng Phong. Mộ Phong vô cùng hoảng sợ, không rõ Phu Tử rốt cuộc ở cảnh giới gì, nhưng nhìn bộ dáng như vậy, thấp nhất cũng là luân hồi cảnh cửu giai cường giả, hoặc thậm chí mạnh hơn. Chương 2896 A Tình Thiên Chân Diện Mục. Loại bỏ mối nguy từ độc sư và trận pháp sư, Mộ Phong vội vàng chạy đến chỗ Xích Cẩm và Phong Mục, khiên họ lên rồi đi tìm Thái Vân. Dù họ đã rời khỏi trận pháp, có thể là do ảnh hưởng của trận pháp và sương mù, nên đi không xa, Mộ Phong đã thấy Thái Vân đang ngồi xếp bằng ở đó. Thái Vân tiên tử. Mộ Phong bước tới, lòng đầy lo lắng. Bởi vì lúc này, Thái Vân đầy VSM áo, trông vô cùng thê thảm. Hơn nữa, da của nàng đã chuyển sang màu tím bầm. Tuy nhiên, Thái Vân vẫn còn chút thực lực, nên có thể ngăn chặn độc tố trong người. Nàng từ từ mở mắt, thấy Mộ Phong rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong công tử, ta bây giờ thấy có phải là ảo giác không? Không phải, tiên tử. Mộ Phong lắc đầu, cái trận pháp đã bị ta phá rồi, hai gã tà tu độc sư và trận pháp sư bị phân thân của lão sư ta truy ép ác, chắc không còn uy hiếp gì. Thái Vân thở phào nhẹ nhõm, thì thào, kẻ phu tử phân thân. Tiên tử, lão sư để lại cho ta một toa đan dược có thể giải độc cho mọi người, nhưng tài liệu trong đơn thuốc ta không có đủ, không biết tiên tử có không? Mộ Phong nói, trực tiếp đọc tên vài loại linh dược. Nhưng Thái Vân nghe xong cũng lắc đầu. Dù những linh dược này rất phổ biến, nhưng ta không mang theo. Vậy thì nguy rồi. Sắc mặt Mộ Phong nghiêm túc, nhìn về phía xa, phát hiện phía sau trấn nhỏ, cách khoảng 30 dặm có một dãy núi liên miên. Tiên tử, ta giao sư tỷ và Phong Mục cho ngươi, ta đi dãy núi kia tìm linh dược, nếu tìm được, ta sẽ lập tức trở lại. Thái Vân hiện tại trúng kịch độc, không dám hoạt động mạnh, chỉ có thể gật đầu, và chỉ có thể như vậy, Mộ Phong công tử, lần này chúng ta sống hay xê hết đều nhờ vào ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi xê hết. Mộ Phong ôm Xích Cẩm, đồng thời vác Phong Mục lên vai, đi về phía một gian phòng trống, Thái Vân chậm rãi đi theo sau hắn. Ngay lúc đó, Xích Cẩm trong ngực đột nhiên tỉnh lại, nàng có chút mê mang mở mắt, thấy gò má kiên nghị của Mộ Phong. Sư đệ. Nàng yếu ớt gọi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Sư tỷ, trước đừng nói gì, bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi. Ta sẽ luyện chế vệ độc đan để giải độc cho mọi người. Mộ Phong nói nặng nề. Rất nhanh, họ đến phòng, Mộ Phong đặt Xích Cẩm lên giường, đồng thời đặt Phong Mục ở một bên. Lúc này, Phong Mục cũng đã tỉnh lại, dù cố gắng áp chế độc tố, nhưng mặt hắn vẫn lạnh băng. Đúng rồi, Thu Yến đâu? Xích Cẩm đột nhiên hỏi. Mộ Phong lúc này mới nhớ ra còn có Hoắc Thu Yến. Dù hắn không quan tâm Hoắc Thu Yến, nhưng Hoắc Thu Yến còn ôm Tình Thiên. Tuy nhiên, việc Tam Lang chính là độc sư đã gây sốc cho hắn. Dù sao, trước đó họ đã tận mắt thấy Tam Lang nổ tung trước mặt họ, kết quả chỉ là một vở kịch. Họ đều bị lừa. Ta sẽ đi tìm, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Phong nói xong liền ra khỏi cửa, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu dặn dò, sư tỷ, Ngọc Bội lão sư cho chúng ta là một đạo phân thần của lão sư, thời khắc mấu chốt đừng tiếc dùng. Xích Cẩm vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nói, sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết. Cùng lắm thì dùng hết rồi lại tìm lão sư xin một cái. Mộ Phong mới rời phòng, đi tìm Hoắc Thu Yến và Tình Thiên. Không lâu sau, hắn tìm thấy Hoắc Thu Yến. Lúc này, Hoắc Thu Yến tím xanh một mảng, cũng trúng kịch độc, chỉ là nàng vẫn dùng thánh nguyên bảo vệ Tình Thiên trong ngực. Lúc này, nàng đã mất ý thức, nhưng cơ thể vẫn che chở Tình Thiên, thánh nguyên không ngừng tuôn ra. Làm như vậy chẳng khác nào để lại cơ hội sống cho Tình Thiên. Mộ Phong lúc này trong lòng cũng có chút giật mình, dù trước đó hắn luôn nghi ngờ Hoắc Thu Yến, nhưng hiện tại thấy cảnh này, trong lòng cũng rất kính nể. Hoắc cô nương, không sao rồi, ta sẽ đưa cô về. Hắn bước tới, bế Tình Thiên lên, chuẩn bị đỡ Hoắc Thu Yến. Nhưng ngay lúc này, trong tay hắn, Tình Thiên đột nhiên có thêm vẻ lạnh lẽo. Một cây chủy thủ phá vỡ bóng tối, đâm thẳng vào yết hầu Mộ Phong. Nhưng sau một khắc, Mộ Phong đột nhiên vươn tay, hai ngón tay kẹp chặt dao găm. Tình Thiên trong ngực hắn ngây ngẩn cả người, Mộ Phong một tay ôm Tình Thiên, một tay nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng, chém xuống. Đinh. Một âm thanh nhỏ bé vang lên, tại gáy Tình Thiên, sợi tơ bị một kiếm chặt đứt. Thời khắc này, cơ thể Tình Thiên bắt đầu nhanh chóng khô quắt, rửa nát, nhìn là biết đã xê hết từ lâu. Mộ Phong thở dài, đặt Tê Hy Tê Hễ Tình Thiên xuống đất. Ca ca của ngươi là độc sư, ta nghĩ ngươi cũng không đơn giản, không ngờ lại là một cổ khôi lỗi. Hắn thì thào, trong lòng có chút khó chịu, dù sao một tiểu cô nương như vậy nhìn rất đau lòng. Yên tâm, ta sẽ dê ít khôi lỗi sư báo thù cho ngươi. Hắn nói nặng nề. Hiện tại, những kẻ đối phó họ đã lộ diện, khôi lỗi sư, độc sư và trận pháp sư, ba người phân công rõ ràng, từng chiêu trí mạng. Hơn nữa, thực lực của ba người này đều ở luân hồi cảnh. Có lẽ vì lý do nào đó, họ không dám lộ diện đối phó trực tiếp. Chỉ khi họ rơi vào tuyệt cảnh, không còn sức phản kháng, mới dám quang minh chính đại xuất hiện đối phó họ. Giống như đang kiêng kỵ điều gì. Nghĩ đến đây, Mộ Phong dường như hiểu ra điều gì. Những người này không dám trực tiếp đối phó họ là vì ngọc bội trên người họ. Dù là hai đệ tử yếu nhất của kỳ viện, phu tử chắc chắn sẽ để lại cho họ hai lá bài tẩy. Và tất cả những gì họ làm là muốn ép hai lá bài tẩy này lộ ra. Mộ Phong cuối cùng đã hiểu rõ tất cả, đồng thời trong lòng cũng có hàng ý sâu sắc. Mục đích cuối cùng của những người này là diệt trừ họ. Nhớ lại lời phu tử đã nói, phía sau khôi lỗi sư còn ẩn giấu một âm mưu lớn hơn. Âm mưu này là gì, hiện tại họ vẫn chưa biết. Hắn khom người xuống, muốn ôm Hắc Thu Yến, nhưng đột nhiên dừng lại. Thiên Lang, đưa Hắc cô nương về. Lang Phệ trên ngực hắn lúc này đột nhiên lóe sáng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngậm Hắc Thu Yến, đặt lên lưng. Chương 2897 A Phu Tử Chi Uy. Mộ Phong triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang, để nó thay hắn cõng Hắc Thu Yến. Đây là vì hắn hết sức cẩn thận, sợ Hắc Thu Yến cũng bị khôi lỗi sư khống chế. Dù vậy, hắn vẫn kiểm tra kỹ lưỡng Hắc Thu Yến. Họ nhanh chóng trở về phòng, Xích Cẩm thấy Hắc Thu Yến bình an, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Phong vẫn lo lắng. Vì Xích Cẩm từng bị khôi lỗi sư khống chế, hắn nghi ngờ Hoắc Thu Yến cũng trúng chiêu. Hắn đã kiểm tra sau gáy Hoắc Thu Yến, nhưng không phát hiện gì. Nhưng lòng hắn vẫn không yên. Thái Vân tiên tử, ta có lời muốn nói với cô. Mộ Phong đến trước mặt Thái Vân. Thái Vân gật đầu, ê Mộ Phong công tử, cứ nói, Thái Vân sẽ nghe theo. Mộ Phong ghé tai Thái Vân, thấp giọng nói, ê Thái Vân tiên tử, xin cô chú ý Hoắc Thu Yến, ta vẫn còn chút lo lắng. Thái Vân không trả lời, chỉ nhìn Mộ Phong gật đầu liên tục. Sau đó, Mộ Phong đến trước mặt Phong Mộc, giao Lang Vệ, Trấn Thần Ấn, Huyết Thực Chủy Thủ, thậm chí Phá Lạc Châu cho Phong Mộc. Dù hắn hóa thân, những bí bảo và thánh khí này Phong Mộc vẫn có thể sử dụng. Mọi việc cẩn thận. Xích Cẩm vui mừng Hoắc Thu Yến trở về, nhưng không thấy Tình Thiên, không khỏi hỏi, "Ê sư đệ, Tình Thiên đâu?" Sắc mặt Mộ Phong ngưng trọng, không biết có nên nói thật với họ không. Cuối cùng, hắn quyết định nói thẳng. "Các vị, ta muốn báo một tin không vui. Tam Lang và Tình Thiên không phải là huynh muội." Tam Lang là đồng bọn của khôi lỗi sư, độc sư chính là kẻ hạ độc họ. Thái Nguyệt và Thái Niệm đều xê hết trong tay hắn. Còn Tình Thiên, chỉ là một cổ tê hy tê hễ bị khôi lỗi sư khống chế, đã bị ta phát hiện. Nghe vậy, ánh mắt Thái Vân và Xích Cẩm ảm đạm. Họ đau lòng khi biết Tam Lang và Tình Thiên đều là giả. Sư tỷ, Thái Vân tiên tử, ta biết các cô đều đau khổ, ta nhất định phải tìm linh dược luyện chế đang dược giải độc cho các cô, ta sẽ nhanh chóng trở về, xin các cô hãy chờ ta. Mộ Phong trực tiếp đến chỗ Xích Cẩm, mượn thần hành chu. Thần hành chu của Mộ Phong đã bị phá hủy, hơn nữa tốc độ thuyền của hắn không thể so với Xích Cẩm. Sau đó, hắn rời phòng, đạp thần hành chu bay về phía dãy núi cách đó 30 dặm. Trong phòng chỉ còn lại Xích Cẩm và những người khác. Lúc này, họ không thể chịu thêm bất kỳ chuyện gì. Thái Vân bị thương nặng, trúng độc sâu, chỉ có thể cố gắng áp chế. Xích Cẩm cũng trong tình trạng tương tự. Còn Phong Mộc, cảnh giới thấp nhất, có thể ngăn chặn độc tố là nhờ phân thân của phu tử để lại một đạo lực lượng, nếu không hắn đã độc phát tê ử vê ong, căn bản không còn sức chiến đấu. Mộ Phong để lại những thứ đó chỉ là để họ an lòng. Đêm tối vẫn tiếp diễn, dù họ cảm thấy đã qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ một canh giờ, trời sáng còn rất xa. Ở một nơi khác, nguyên thần của phu tử đang đuổi theo hai kẻ liều mạng chạy trốn, độc sư và trận pháp sư. Các ngươi không trốn thoát đâu, từ khi các ngươi sa đọa, phải biết sớm muộn cũng có ngày này. Nguyên thần phu tử lạnh lùng nói. Độc sư và trận pháp sư không dám nói gì, họ chạy trốn còn không kịp. Ý định của họ là ép Mộ Phong và Xích Cẩm lộ bài tẩy, sau đó dê ít xê hết hai đệ tử kỳ viện này. Nhưng không ngờ lại gặp phải một đạo phân thân của phu tử. Dù phân thân này có thực lực kém xa bản thể, họ cũng không có ý niệm phản kháng. Đây chính là uy nghiêm và áp bức của phu tử. Khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn, độc sư và trận pháp sư liếc nhau, rồi chạy theo hai hướng khác nhau. Như vậy, ít nhất một người có thể sống sót. Nhưng họ đã đánh giá thấp sức mạnh của phân thân phu tử. Thấy hai người chia nhau bỏ chạy, phu tử mỉm cười, thẳng thắn lao về phía trận pháp sư. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến sau lưng trận pháp sư. Tà ma quỷ quái đền tội. Phu tử khẽ quát, nguyên thần đại thủ chụp xuống. Nguyên bản, nguyên thần chỉ có thể tấn công nguyên thần, thậm chí không ảnh hưởng đến thực thể. Nhưng giờ này, thân thể trận pháp sư bị vỗ mạnh xuống đất, mặt đất lún xuống tạo thành một chưởng ấn lớn. Kình phong gào thét tán loạn ra bốn phương tám hướng, cảnh tượng này khiến trận pháp sư kinh hồn bạt vía. Cùng lúc đó, nguyên thần chi lực cường hãn không ngừng tấn công nguyên thần của hắn, hết đợt này đến đợt khác như kinh đào hải lãng. Nguyên thần của hắn vỡ vụn dưới sức mạnh cường đại này. "Đừng mà phu tử, ta biết lỗi rồi." Trận pháp sư hét lên, khát vọng sống khiến hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng đã quá muộn. "Đáng tiếc ngươi có thiên phú không tệ, nếu gia nhập chính đạo chắc chắn sẽ có tương lai." "Đáng tiếc, đáng tiếc." Phu tử bất đắc dĩ, rồi lại vung chưởng chụp xuống. Trận pháp sư nằm dưới đất run rẩy, nguyên thần sụp đổ, đôi mắt trống rỗng. Không có nguyên thần, thân thể chỉ còn là cái xác không hồn. Để phòng ngừa tà tu lợi dụng cổ thân thể này, dù sao cũng là cường giả luân hồi cảnh. Phu tử vồ lấy, đầu trận pháp sư bay lên khỏi thân thể, rơi vào tay hắn. "Tổn thương đồ nhi của ta, ta không ngại làm đau phủ một lần." Hắn chậm rãi nói, xoay người lao về phía độc sư, thân thể xẹt qua mặt đất để lại một vệt sâu hắm. Độc sư thở phào nhẹ nhõm vì thấy phu tử đuổi theo trận pháp sư. Đồng thời, hắn vô cùng kinh sợ, lúc này mới thực sự biết phu tử cường đại đến mức nào. Đây không phải là người họ có thể đối phó. Cấp trên làm sao vậy, còn muốn đối phó phu tử? Họ lấy đâu ra sức mạnh? Độc sư phiền muộn. Nếu không phải mệnh lệnh cấp trên, hắn không thể mạo hiểm tính mạng đối phó người của kỳ viện. Nhưng trong thế lực của họ, trận pháp sư và khôi lỗi sư chỉ là tiểu cán bộ cấp thấp, không thể tiếp xúc được bí mật cốt lõi, chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được. Nhưng chưa kịp thở phào, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp từ phía sau lao tới, trong lòng chìm xuống, cổ cứng ngắc quay lại, thấy khuôn mặt phu tử. Chương 2898A tìm kiếm linh dược. Độc sư kinh hồn bạt vía, hai chân không dám dừng lại dù chỉ một khắc. "Ngươi cũng ở lại đi." Phu tử thản nhiên nói, đồng thời vung tay, một cổ nguyên thần chi lực mạnh mẽ ập đến, như trời long đất lỡ hướng độc sư đánh tới. Lúc này, độc sư đã sợ mất mật, vì hắn không chỉ thấy phu tử bay tới, mà còn thấy trong tay phu tử là thủ cấp của trận pháp sư. Hắn vội vàng thò tay vào ngực, không biết lấy ra thứ gì, ném mạnh xuống đất. Trong chốc lát, một làn khói mù bốc lên, bao phủ hắn hoàn toàn. Nguyên thần chi lực hung hăng quét qua, sương khói tan biến trong nháy mắt, như bị cuồng phong cuốn trôi. Nhưng độc sư trong sương khói đã biến mất không dấu vết. "Ồ, có chút thú vị, loại độn thuật này hiếm thấy đấy." Phu tử lẩm bẩm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn cẩn thận cảm ứng một lần, rồi đột nhiên bay về một hướng. Chưa đến nơi, hắn đã đột ngột vung tay. Lập tức, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, càn quét tất cả, để lại một đường rãnh sâu trên mặt đất. "A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo là một làn sương mù bốc lên. Lực lượng cường hãn lại quét qua, sương mù tan đi, nhưng người trong khói mù lại biến mất. Độc sư hiện thân cách đó không xa, giờ phút này hắn đã bị thương rất nặng, thất khiếu đều chảy máu tươi. Dù phu tử chỉ cho hắn một chưởng, hắn cũng không thể chịu nổi. Không ngờ thời khắc mấu chốt, độn thuật bình thường không dùng đến lại giúp hắn một phen. Bộ độn thuật này là bí thuật hắn ngẫu nhiên có được, không hoàn chỉnh, thi triển có nhiều hạn chế, nhưng vô cùng quỷ dị, có thể dịch chuyển thân thể đến một nơi khác. Chỉ có vậy mới tránh được công kích của phu tử. "Ngươi tên độc sư, đúng không?" Phu tử chậm rãi nói, "Thì hôm nay tạm tha cho ngươi, nếu còn dám động đến đệ tử của ta, dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng lấy mạng ngươi." Nói xong, phu tử xoay người rời đi, bay về phía trấn nhỏ. Đây là bất đắc dĩ, dù sao đây không phải bản thể, chỉ là một đạo phân thần. Bình thường, nhờ cấm chế trong ngọc bội, hắn có thể tồn tại rất lâu, nhưng khi rời ngọc bội, thời gian cho hắn chỉ có một chén trà. Nếu có thể duy trì lâu hơn, hoặc phân thần mạnh hơn, hôm nay hắn đã không để độc sư chạy thoát. Tiếp tục hao tổn, hắn cũng không thể bắt được độc sư. Nhưng một chưởng kia coi như là cho độc sư một bài học. Độc sư xác nhận phu tử đã rời đi, mới tha ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn thở hổn hển, càng hồi tưởng càng thấy kinh khủng. "Đúng là phu tử a." Trong trấn nhỏ, trong phòng, Xích Cẩm và mọi người thấy một đạo ánh sáng bay tới, lập tức khẩn trương. Nhưng đạo ánh sáng chỉ ném một vật vào phòng rồi tan biến. Phong một bước lên, phát hiện vật bị ném vào là thủ cấp của trận pháp sư. Đạo ánh sáng đó chắc chắn là phân thần của phu tử. "Lão sư." Xích Cẩm nhớ phu tử, nhất là trong hoàn cảnh này. Thái Vân tiên tử nghi mặt, giờ chỉ có thủ cấp trận pháp sư, không thấy độc sư, xem ra để độc sư chạy rồi. Xích Cẩm hung tợn nói, "Ngươi chạy thì chạy, nếu hắn dám quay lại, ta sẽ cho hắn nếm thử lợi hại của phân thần lão sư. Còn dám lừa ta, thật đáng ghét." Khi ba người đang nói, Hoắc Thu Yến nằm trên giường đột nhiên giật ngón tay, rồi mở mắt, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh băng. Ở một nơi khác, Mộ Phong điều khiển thần hành chu cấp tốc chạy về phía dãy núi xa xôi. Trên thần hành chu, hắn uống rất nhiều bất lão thần tuyền, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Dù thế nào, lần này hắn phải tìm được linh dược luyện chế vệ độc đan, nếu không độc của Xích Cẩm và những người khác phát tác, có thể không cứu được. Hiện tại hắn thiếu hai vị chủ dược, huyết long sâm và đoạn tràng thảo. Hai loại chủ dược này đều đầy kịch độc. Dù sao, vệ độc đan về bản chất là một loại độc đan, giải độc bằng cách lấy độc trị độc, nên hai vị chủ dược này là không thể thiếu. Các linh dược khác có thể thay thế. Mộ Phong thậm chí đã nghĩ xong vài phương án. 30 dặm đường qua nhanh chóng, Mộ Phong đứng trên thần hành chu nhìn xuống, dãy núi quanh co khúc khuỷu như một con rồng dài nằm trên mặt đất. Phía dưới dãy núi là những cánh rừng rậm rạp. Nơi đây là biên giới phân chia Tuyền Cơ thần quốc và các thần quốc khác, bình thường không ai lui tới. Dù sao, lén xâm nhập biên giới là điều hai quốc gia không cho phép. Khi sắp đáp xuống đất, Mộ Phong phát hiện trong rừng núi có chướng khí dày đặc, không khỏi vui mừng. Nơi tràn ngập chướng khí dễ xuất hiện huyết long sâm và đoạn tràng thảo. May mắn, hai loại độc dược này không quá trân quý, phu tử có lẽ biết họ không thể tìm được linh dược quá quý hiếm, nên mới cho hắn toa đan dược này. Nhất định phải tìm được. Mộ Phong âm thầm nói, lao vào khu rừng rậm rạp đầy chướng khí. Nhất niệm thanh liên. Hắn khẽ quát, một đóa thanh liên hư ảnh xuất hiện quanh thân, ngăn cản tất cả chướng khí. Hắn bắt đầu chạy nhanh, dù sao cũng là linh dược, chắc chắn sinh trưởng ở nơi linh khí sung túc. Tìm kiếm nơi thiên địa linh khí dồi dào trong khu rừng đầy chướng khí không quá khó khăn. Không lâu sau, hắn đến một đầm nước trong rừng. Đầm nước trong suốt, nhưng nhìn kỹ có thể thấy tản ra khí tức nhàn nhạt. Quanh năm bị chướng khí độc hại bao phủ, đầm nước này thậm chí đã biến thành nơi độc vật sinh sống. Giữa đầm nước có một tảng đá nhỏ, trên đó mọc một đóa sen trắng tinh. Băng cước độc liên, dù không phải huyết long sâm và đoạn tràng thảo, nhưng có thể thay thế một dược liệu phụ trợ trong đơn thuốc. Mộ Phong vui mừng thầm nghĩ. Không ngờ lại thuận lợi như vậy, tìm được một cây linh dược. Nhưng khi hắn định hái băng cước độc liên, trong đầm nước đột nhiên có một bóng đen bơi qua. Sau một khắc, một con hắc mãng dài ngoằng đột nhiên vọt ra khỏi đầm nước, há miệng to như chậu máu lao về phía Mộ Phong, hai chiếc răng nọc dài hơn ngón tay. Một cổ lực lượng cuồng bạo ập đến. Chương 2899 A địch quốc người. Con hắc mãng to như thùng nước tản mát khí tức đáng sợ, há cái miệng đầy răng nanh hung hãn cắn về phía Mộ Phong, hai chiếc răng nọc ánh lên vẻ lạnh lẽo. Sắc mặt Mộ Phong lập tức ngưng trọng. Con hắc mãng này tuy chưa đạt tới luân hồi cảnh, nhưng cũng ở ngưỡng cửa nửa bước luân hồi. Bất diệt bá thể, mở. Trong nháy mắt, hắn kích hoạt bất diệt bá thể, kim quang rực rỡ tỏa ra từ thân thể, dường như phồng lớn hơn ba phần, trông vạm vỡ hơn hẳn. Khi răng nọc sắp cắn xuống, hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy miệng hắc mãng, cánh tay chống ra như một cây gậy, giữ chặt. Tuy miệng không thể cắn xuống, nhưng thân hắc mãng lập tức quấn lấy Mộ Phong. Vậy trên thân dựng đứng như lưỡi dao sắc bén. May mắn Mộ Phong có nhất niệm thanh liên hộ thể. Khi thân rắn co rút, bảy cọ sát vào thanh liên, tạo ra những âm thanh chói tai. Ta không có thời gian phí sức với ngươi ở đây. Băng sơn kình. Hắn giận dữ gầm lên, lực lượng cường đại bao quanh hai cánh tay, nhấc bổng thân hắc mãng, ném mạnh xuống đầm nước. Ầm. Mộ Phong nắm đầu hắc mãng cùng nó nện mạnh xuống đầm, nước bắn tung cao vài trượng. Người và mãng phá tan mặt nước, rơi xuống đáy đầm. Dưới đáy đầm có một tảng đá lớn nhô lên, bị thân hắc mãng đập vỡ. Mộ Phong buông đầu hắc mãng, nắm chặt song quyền, trút xuống như mưa bão lên đầu nó, thi triển băng sơn kình. Thánh thuật bộc phát sức mạnh kinh người. Mỗi một quyền giáng xuống, nước trong đầm lại bắn lên cao mấy mét, tạo ra tiếng động trầm muộn như tiếng chuông chùa. Chỉ trong chốc lát, đáy đầm vang lên hàng trăm tiếng động, nước hầu như bị đánh bay ra ngoài. Mộ Phong ướt sũng, y phục dính chặt vào thân. Trước mặt hắn, con hắc mãng đã bị đánh chết, nằm bất động dưới đáy đầm. Hắn rời khỏi đầm, hái băng cước độc liên, bỏ vào không gian thánh khí, mới yên tâm. Dù đã tìm được một loại linh dược, hai vị chủ dược mới là quan trọng nhất. Không tìm được chúng, hắn không thể luyện chế vệ độc đan. Mộ Phong nhìn về phía nơi độc khí đậm đặc hơn, đồng thời dùng thần ẩn pháp che giấu thân hình, sợ bị thần ma khác chú ý, rồi chạy về phía đó. Khi Mộ Phong đang tìm kiếm linh dược, dưới chân dãy núi, trong rừng cũng xuất hiện vài người. Nơi này là lãnh thổ Tuyền Cơ thần quốc, mọi người hành sự cẩn thận. Theo bản đồ, ra khỏi khu rừng này, chỉ cần 2 tháng là đến Phong Bắc thần thành. Một người nói, ở đây có thể gặp người của Tuyền Cơ thần quốc bất cứ lúc nào, chúng ta phải cẩn thận. Từ giờ phút này, chúng ta tách ra, đến Phong Bắc thần thành rồi hội hợp. Người này dường như là thủ lĩnh, lời nói không ai phản đối. Một nữ tử cười lạnh, để tưởng Tuyền Cơ thần quốc lợi hại thế nào, ngay cả việc chúng ta đến đây cũng không biết, thật làm người ta thất vọng. Thủ lĩnh lắc đầu, ai đừng chủ quan. Tuyền Cơ thần quốc đang gặp chuyện, không ai tuần tra ở đây, nếu không chúng ta không thể dễ dàng vượt biên giới như vậy. Nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, cẩn thận, đừng để lộ thân phận. Sau khi dặn dò, mấy người lập tức tản ra trong rừng, đi về những hướng khác nhau. Dù sao, dãy núi này giàu tài nguyên, khó đảm bảo không có tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc nào khác. Trong lòng nữ tử mang chút khinh miệt. Họ đến từ Khai Dương thần quốc, nước thường xuyên gây chiến với Tuyền Cơ thần quốc. Những vùng biên giới như thế này không chỉ có kết giới ngăn cách, còn có tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc tuần tra, nhưng lần này họ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này cho thấy Tuyền Cơ thần quốc chắc chắn có chuyện. Bảo ta, Dịch Tiểu Tiểu, đi làm loại chuyện này, thật bi ai. Đám lão hồ đồ khai dương thần quốc căn bản không biết quý trọng thiên tài. Nàng thầm nghĩ. Lần này họ lẻn vào Tuyền Cơ thần quốc, chọn người cảnh giới không cao, để không gây chú ý, nữ tử tự xưng Dịch Tiểu Tiểu này chỉ có cảnh giới luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Nàng đi lại trong rừng không chút e dè, dường như không sợ hãi thần ma. Không lâu sau, nàng bị một con thần ma đánh hơi theo dõi. Con thần ma lặng lẽ theo sau, núp sau cây cối và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỏ dại, chờ cơ hội. Nhưng Dịch Tiểu Tiểu dường như không phát hiện, vẫn đi về phía trước. Khi nàng đến một nơi thoáng đãng, con thần ma cho rằng thời cơ đã đến, đột nhiên từ sau một cây đại thụ nhảy ra, đánh móc sau gáy Dịch Tiểu Tiểu. Đó là một con báo đen tuyền, móng vuốt to lớn, móng sắc bén như dao, xé rách không khí. Nhưng Dịch Tiểu Tiểu thậm chí không thèm quay đầu. Trên thân nàng, một đạo hàn quang nhỏ bé bắn ra, xẹt qua mắt hắc báo. Đó là một cây ngân châm. Rống. Hắc báo kêu gào thống khổ, máu tươi chảy xuống từ mắt, trong mắt bị ngân châm xuyên thủng, mù lòa. Hừ, chỉ bằng một con hắc báo nhỏ bé cũng muốn đánh lén cô nãi nãi ta. Dịch Tiểu Tiểu lúc này mới xoay người lại. Nàng đã phát hiện con hắc báo từ lâu, dù sao nó còn chưa đạt tới nửa bước luân hồi. Nàng chỉ là không muốn ra tay. Đi chết đi, tâm tình cô nãi nãi đang rất tệ. Bạo vũ lê hoa. Vừa dứt lời, vô số đạo hàn quang từ trong cơ thể nàng bắn ra, nhanh như chớp, dày đặc như mưa, bao phủ thân hình hắc báo. Chỉ nghe thấy vô số tiếng xuyên thủng không khí, hắc báo ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Nhìn từ xa, bề ngoài hắc báo không có thương tích, nhưng kiểm tra kỹ sẽ thấy trên thân nó vô số vết thương nhỏ. Những vết thương này biến hắc báo thành một cái sàn. Chương 2900A đoạn nhai đoạn tràn thảo. Hừ, dám đánh lén cô nãi nãi ta. Thật không biết sống xê hết. Dịch Tiểu Tiểu vỗ tay, tất cả ngân châm lập tức trở về vị trí, ẩn giấu trong y phục, không ai có thể phát hiện. Dết xê hết hắc báo, nàng chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa nhấc chân, nàng cảm thấy một luồng sát khí khiến người run rẩy. Nàng đột nhiên quay đầu lại, thấy một con hắc báo thần ma to lớn hơn đang chậm rãi tiến đến, thân thể nằm sát mặt đất, sẵn sàng tấn công. Dịch Tiểu Tiểu nhìn con hắc báo bị mình dê yết, lại nhìn con trước mắt, đồng tử co rút. Con hắc báo nàng dê yết chỉ to như chó lớn, còn con này to như voi, tạo cảm giác áp bức khủng khiếp. Đây là đánh con non, lôi con già tới sao? Dịch Tiểu Tiểu thầm kêu không may. Hóa ra con trước kia chỉ là hắc báo vị thành niên, còn con này thành niên, khí tức còn mạnh hơn nàng. Tu sĩ đồng cảnh giới so với thần ma. Thần ma đã có lợi thế huyết mạch, huống chi con này còn mạnh hơn Dịch Tiểu Tiểu. Rống. Hắc báo gầm giận dữ, chấn động núi rừng, thân thể lao nhanh, hóa thành một đạo hắc phong, chớp mắt đã tới trước mặt Dịch Tiểu Tiểu, móng vuốt khổng lồ chụp xuống. Muốn xê hết. Dịch Tiểu Tiểu đồng tử co lại, thân thể trở nên hư ảo, trong nháy mắt xuất hiện ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, loại thân pháp thánh thuật này tuy quỷ dị khó lường, nhưng tiêu hao không ít. Cô nãi nãi ta không dễ trêu đâu. Trong lòng nàng nổi lên ác ý, thân thể chấn động. Mưa bão ngân châm bắn ra, bao phủ hắc báo. Đinh đinh đinh. Tiếng va chạm liên tiếp truyền đến. Ngân châm vốn hữu dụng, giờ thậm chí không thể xuyên thủng da hắc báo, dù có xuyên qua cũng bị kẹt trong máu thịt, không thể tiến sâu. Dịch Tiểu Tiểu phát hiện da hắc báo bao phủ một lớp năng lượng cuồng bạo, như một lớp khôi giáp. Cơ hờ ế tiệt, ta phải trốn. Tuy không cam lòng, nhưng đối mặt thần ma mạnh mẽ, đào tẩu là biện pháp duy nhất. Thế là nàng quay đầu chạy, thân thể xé gió xuyên qua rừng cây. Hắc báo thần ma rõ ràng không định tha cho nàng, nó mang theo hận thù, đuổi theo không buông, khoảng cách giữa hai bên đang rút ngắn. Chẳng bao lâu, hắc báo đuổi kịp Dịch Tiểu Tiểu, móng vuốt sắc bén vung tới, khí tức bén nhọn xé gió, cây cối xung quanh bị chém ngang. Dịch Tiểu Tiểu biến sắc, cắn răng dậm chân, thân thể lại trở nên hư ảo, móng vuốt chém đứt thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh mơ hồ tan biến, Dịch Tiểu Tiểu xuất hiện ở phía bên kia, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, nàng không thể thi triển bí thuật này nhiều lần. Hắc báo thần ma lại đuổi theo, dường như phải xé nát con người dê ít con nó. Cuộc truy đuổi sinh tử diễn ra giữa núi rừng, nhiều thần ma cảm nhận được khí tức cũng tránh lui. Dù sao, giữa các thần ma trong rừng núi cũng có quy tắc riêng. Mộ Phong đang tìm kiếm tài liệu, cuối cùng tìm thấy đoạn tràng thảo, một trong những tài liệu chính cần thiết, ở một vách đá thấp. Đoạn tràng thảo là linh dược kịch độc, môi trường sinh trưởng vô cùng hiểm ác. Sau khi hái, phải dùng hộp ngọc bảo quản, đồng thời phong bế bằng thánh tinh, nếu không đoạn tràng thảo sẽ mất hiệu dụng. Giờ phút này, bụi đoạn tràng thảo đang mọc trên vách đá. Nơi đây không có thần ma nào. Mặc kệ, lấy trước đã. Khi hắn chuẩn bị hái thuốc, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm chấn động núi rừng, khiến lòng hắn lột bột một tiếng. Đừng lại xảy ra chuyện vào lúc này chứ. Suy nghĩ một lúc, Mộ Phong leo lên vách đá, ẩn mình sau tảng đá. Lúc này trời chưa sáng, trong núi rừng tối hơn bên ngoài, trốn ở đây sẽ không bị phát hiện. Khi hắn vừa ẩn mình xong, một bóng người lao tới trước vách đá. Đó là một nữ tử, trên eo có vài vết thương sâu, máu tươi chảy không ngừng. Sau lưng cô, Một con hắc báo thần ma to lớn đuổi theo, trên thân cũng có máu tươi, nhưng trông tốt hơn nữ tử nhiều. Đến đây chính là Dịch Tiểu Tiểu và hắc báo thần ma. Dịch Tiểu Tiểu thấy vách đá cản đường, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng chạy như điên, không biết đã đến nơi nào. Trên đường, nàng đã thử phản kích, gây ra một ít tổn thương cho hắc báo, nhưng vết thương của nàng càng nghiêm trọng hơn, suýt xê hết trong tay hắc báo. Xem ra hôm nay cô nãi nãi phải xê hết ở đây. Dịch Tiểu Tiểu thì thào, xoay người đối mặt hắc báo, vừa muốn nói gì, hắc báo đã lao tới, một móng vuốt đánh bay nàng. Thình thịch. Một tiếng động lớn, thân thể Dịch Tiểu Tiểu đập mạnh vào vách đá, tạo ra một cái hố lớn, toàn bộ vách đá rung lắc. Mộ Phong ẩn sau tảng đá, quay đầu nhìn thấy gốc đoạn tràng thảo lay động dữ dội, phần gốc bật ra khỏi nham thạch, sắp rơi xuống. Nguy rồi. Hắn thì thào. Giờ không chỉ là chuyện của Dịch Tiểu Tiểu, nếu không phong tồn đoạn tràng thảo kịp thời, hiệu dụng của nó sẽ tiêu tán. Hắc báo từng bước tiến về phía Dịch Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy sát ý thô bạo và tàn nhẫn. Khi đến trước mặt Dịch Tiểu Tiểu, nó chậm rãi giơ móng vuốt sắc bén, móng tay bắn ra. Dịch Tiểu Tiểu nhắm mắt, thì thào, thật là quá xui xẻo. Khi móng vuốt sắp vung xuống tước đoạt sinh mạng Dịch Tiểu Tiểu, Mộ Phong cắn răng, lao xuống từ vách đá, thanh tiêu kiếm trong tay lóe lên lôi đình, chém mạnh vào móng vuốt. Công. Tiếng va chạm truyền đến, Mộ Phong cảm giác như chém vào sắt thép, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắc báo thần ma. Nhưng sau khi rơi xuống đất, hắn tiếp một quyền, nện mạnh vào đầu hắc báo. Chương 2901A bất đắc dĩ cứu giúp. Băng sơn kình. Sức mạnh bộc phát từ nắm đấm Mộ Phong, đẩy lùi hắc báo ba bước. Hắn xoay người kéo Dịch Tiểu Tiểu ra khỏi hố, quay đầu bỏ chạy theo hướng khác. Đặt Dịch Tiểu Tiểu xuống đất, hắn đối diện với hắc báo. Khi thấy hắc báo đứng vững, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, gốc đoạn tràng thảo không gặp nguy hiểm. Dịch Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng Mộ Phong, mở to mắt, thì thào, ở ngươi. Ngươi là ai? Sao lại cứu ta? Chẳng lẽ muốn nhìn ngươi xê hết sao? Mộ Phong thờ ơ nói, thực ra quan trọng hơn là đoạn tràng thảo. Nhưng ngươi quá yếu, không phải đối thủ của con thần ma này. Dịch Tiểu Tiểu yếu ớt nói. Mộ Phong thở dài, để ta đương nhiên biết. Vậy ngươi không muốn sống nữa sao? Dịch Tiểu Tiểu chấn động. Lúc nguy cấp, rõ ràng tính mạng nguy hiểm mà vẫn xông ra, người này không điên thì ngốc. Mộ Phong không để ý đến nàng, nhìn chằm chằm hắc báo. Muốn thắng, chỉ có một cách. Hắc báo càng thêm phẫn nộ, mắt đỏ ngầu. Nó đột nhiên tấn công Mộ Phong, muốn xé nát cả hai người. Tiên nguyên thuật. Mộ Phong đứng im, nhưng sức mạnh nguyên thần khổng lồ tuôn ra, ngưng kết thành mặt trời nguyên thần chói chang, đâm mạnh vào nguyên thần hắc báo. Thần ma bình thường không tu luyện nguyên thần, trừ một số thần ma đặc biệt bẩm sinh biết dùng sức mạnh nguyên thần. Vì vậy, mặt trời nguyên thần va chạm khiến nguyên thần hắc báo sao động, cảm thấy nóng rát. Nhân cơ hội này, Mộ Phong tiến lên, tay cầm ngọc phù siêu hạng niết bàn, ném vào miệng hắc báo, rồi hai tay bóp chặt miệng nó. Công kích nguyên thần khiến lớp năng lượng trên thân hắc báo tan rã, ngọc phù niết bàn trong cơ thể nó nổ tung. Thình thịch. Thân thể hắc báo nổ tung, lửa nóng bùng ra, chiếu sáng bóng tối. Trong khoảnh khắc, Dịch Tiểu Tiểu thấy rõ mặt Mộ Phong. Hắc báo xê hết không rõ ràng, Dịch Tiểu Tiểu ngồi bệt xuống đất, kinh ngạc không ngậm được miệng. Một tu sĩ niết bàn bát giai mà lại đê ánh xê hết thần ma luân hồi cảnh cấp 1. Nghe như thần thoại, nhưng lại xảy ra trước mắt nàng. Lúc này, Mộ Phong không kịp kiểm tra Dịch Tiểu Tiểu, nhanh nhẹn leo lên vách đá, cẩn thận rút đoạn tràng thảo, bỏ vào hộp ngọc chứa thánh tinh, che đậy rồi mới yên tâm. "Này, ngươi rốt cuộc là ai?" Dịch Tiểu Tiểu hỏi lớn. Mộ Phong đi tới nhìn nàng, chậm rãi nói, "Ở ngươi là ai? Sao lại đến đây?" "Vết thương của ngươi quá nặng, không chữa trị kịp thời sợ nguy hiểm đến tính mạng." Dịch Tiểu Tiểu vội lấy từ không gian thánh khí một viên thuốc, nuốt vào. Chốc lát, vết thương của nàng được bao phủ bởi một lớp quang mang nhàn nhạt. Nàng lấy ra một ít thuốc bột, nhưng vết thương ở sau lưng, nàng không với tới được, bèn gọi Mộ Phong, "Ê này, ngươi qua đây giúp ta bôi thuốc." Mộ Phong muốn từ chối, nhưng thấy Dịch Tiểu Tiểu yếu ớt, lại không đành lòng, bèn tiến lên giúp Dịch Tiểu Tiểu bôi thuốc. Vết thương dài và sâu, gần như xuyên suốt lưng Dịch Tiểu Tiểu. Dịch Tiểu Tiểu lại cởi áo xuống, quay lưng về phía Mộ Phong. Mộ Phong ngây người, không ngờ Dịch Tiểu Tiểu lại hào phóng như vậy, nhất thời có chút không thể ra tay. "Này, ngươi nhìn cái gì đấy? Ta không cho ngươi xem đâu, nhanh bôi thuốc cho ta." Dịch Tiểu Tiểu giả vờ hung dữ, nhưng mặt đỏ bừng đã bán đứng nội tâm nàng. Mộ Phong vội gật đầu, bôi thuốc bột lên vết thương. Dịch Tiểu Tiểu không ngừng hít vào khí lạnh, rõ ràng rất đau. Bôi thuốc xong, Mộ Phong giúp nàng băng bó vết thương, không tránh khỏi chạm vào thân thể nàng, khiến mặt Mộ Phong cũng đỏ lên. Khuôn mặt Dịch Tiểu Tiểu sớm đã như lửa đốt, nhưng nàng lén nhìn Mộ Phong rồi cười thầm trong lòng. Sau khi hoàn thành tất cả, Mộ Phong đứng dậy quay đi, Dịch Tiểu Tiểu vội tìm một bộ quần áo mới mặc vào. Đan dược và thuốc bột trên người nàng có vẻ rất hiệu quả, nên nàng cảm thấy vết thương đã đỡ nhiều. Nàng đứng lên, nhìn Mộ Phong đang quay lưng, trên mặt nở một nụ cười. "Cô nương nếu không có việc gì, ta xin phép đi trước." còn có chuyện quan trọng, mang theo cô nương lẻ loi một mình vẫn nên sớm rời khỏi đây. Mộ Phong thờ ơ nói. Dịch Tiểu Tiểu hừ lạnh, ngươi còn nói ta. Rõ ràng thực lực của ngươi còn không bằng ta, chẳng phải cũng lẻ loi một mình ở đây sao? Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi đấy. Tại hạ Mộ Phong. Mộ Phong thờ ơ nói, xoay người muốn đi. Dịch Tiểu Tiểu thì thào lặp lại cái tên này, vội đuổi kịp Mộ Phong. Ê này, ta là Dịch Tiểu Tiểu, vẫn phải cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi. Mộ Phong cảm thấy có gì đó không đúng, dừng lại hỏi, ở ngươi chưa từng nghe nói về ta. Sao ta phải nghe nói về ngươi? Lẽ nào ngươi nổi tiếng lắm sao? Dịch Tiểu Tiểu khó hiểu. Ai ngờ, Mộ Phong đột nhiên rút trường kiếm sau lưng, đặt ngang vai Dịch Tiểu Tiểu, lạnh lùng nói, ở ngươi không phải người Tuyền Cơ Thần Quốc, đến đây làm gì? Tuy Mộ Phong không thể gọi là nổi tiếng, nhưng vì Vạn Quốc Thánh Chiến và gia nhập Kỳ Viện, tên hắn cũng được lan truyền trong các môn phái. Dịch Tiểu Tiểu là tu sĩ luân hồi cảnh, không có lý do gì không biết hắn. Tuy có chút tự luyến, nhưng sự thật là vậy. Hơn nữa, dãy núi này thuộc biên giới, Mộ Phong tự nhiên liên tưởng đến việc Dịch Tiểu Tiểu không phải người Tuyền Cơ Thần Quốc. Dịch Tiểu Tiểu giật mình, không ngờ mình lại bị bại lộ nhanh như vậy, có chút ảo não, nhưng vẫn vội nói, người ta đến tìm người, tìm vị hôn phu của ta, hắn là người Tuyền Cơ Thần Quốc. Trong tình thế cấp bách, nàng bịa ra một lời nói dối. Dù sao, nàng đang bê ị tê hương nặng, dù dùng đan dược cảm thấy đã đỡ, nhưng vết thương không thể nhanh chóng khỏi hẳn. Chương 2902 A Huyết Long Sâm. Tu sĩ Khai Dương Thần Quốc tìm vị hôn phu Tuyền Cơ Thần Quốc. Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Mộ Phong cười lạnh, mũi kiếm kề sát da Dịch Tiểu Tiểu. Thật mà. Trước đây hắn đến Khai Dương Thần Quốc, ta cứu hắn, chúng ta tư định chung thân. Nhưng hắn trở lại Tuyền Cơ Thần Quốc thì bạc vô âm tín, ta đến tìm hắn. Dịch Tiểu Tiểu nói dối không chớp mắt. Mộ Phong đang sốt ruột tìm Huyết Long Sâm, không rảnh vướng víu với nàng. Không quản thật giả, cũng không liên quan đến hắn, thế là chậm rãi thu kiếm. Ta không cần biết ngươi là ai, đến làm gì, giữa chúng ta không có quan hệ gì. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, cáo từ. Nói xong, hắn tiếp tục đi. Dịch Tiểu Tiểu mắt xoay chuyển, đuổi theo nói, ê đừng tuyệt tình vậy chứ. Ta bê ị tê hương, đi không được xa. Ngươi quá thiện tâm, mang ta theo đi. Cầu xin ngươi. Nàng tỏ vẻ đáng thương, mắt to long lanh nhìn, rất thương cảm. Mộ Phong bất đắc dĩ. Cô gái này lắm trò, chắc chắn không hiền lành, vẫn nên tránh xa. Nếu ngươi còn theo ta, ta sẽ dê ít ngươi. Nói xong, hắn phóng nhanh về phía trước. Dịch Tiểu Tiểu kinh ngạc. Trước đây, chỉ cần nàng dùng chiêu giả bộ đáng thương, không người đàn ông nào thoát được. Sao người này lại sắt đá vậy? Cô nãi nãi ta không tin, một tu sĩ niết bàn cảnh nhỏ bé ta cũng không trị được, sau này còn lăn lộn thế nào? Trong lòng nảy sinh ác độc, nàng bất chấp vết thương, đuổi theo, chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều. Mộ Phong híp mắt, tăng tốc, đến chỗ rẽ liền dùng thần ẩn pháp ẩn thân. Dịch Tiểu Tiểu đuổi tới, sắc mặt tái nhợt. Nàng gắng gượng vận thánh nguyên, chỉ khiến vết thương thêm nặng. Người đâu? Nàng kinh ngạc, đi thêm hai bước rồi ngã xuống đất. Cách đó không xa, Mộ Phong vốn định rời đi, nhưng đi được một đoạn lại bất đắc dĩ quay lại. Hắn không thể trơ mắt nhìn người phụ nữ này xê hết trước mặt. Sợ ngươi rồi. Hắn nói nhỏ, kiểm tra vết thương Dịch Tiểu Tiểu, phát hiện bọc vải đã ướt đẫm máu, vết thương lại rách. Hắn dụi mắt, cuối cùng lấy một ít nước bất lão thần tuyền đút cho Dịch Tiểu Tiểu, rồi bế nàng lên, tiếp tục tìm Huyết Long Sâm. Không lâu sau, ánh mặt trời chiếu rọi khu rừng núi hắc ám. Dịch Tiểu Tiểu chỉ thấy trước mắt một màu huyết hồng, chậm rãi mở mắt, thấy Mộ Phong đang ôm nàng. A, à, ngươi chiếm tiện nghi của ta. Nàng hét lên, tránh khỏi Mộ Phong, tỏ vẻ cảnh giác. Nhưng thấy y phục còn nguyên vẹn, nàng an tâm hơn. Rồi trong nháy mắt, nàng phản ứng lại, sao mình đột nhiên khỏe như vậy? Vết thương dường như cũng không đau lắm. Ngươi! Ngươi cho ta ăn linh đan dịu dược gì? Mộ Phong lạnh lùng nhìn nàng, thờ ơ nói, ơ không phải ta, là thuốc của ngươi. Ha ha ha, thuốc của ta biết rõ. Tuyệt đối không có hiệu quả tốt như vậy. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi vừa ý ta? Nhưng người ta đã có vị hôn phu nha. Nàng thẹn thùng đứng đó, vuốt tóc. Buồn chán. Mộ Phong lạnh lùng nói, đổi hướng đi tiếp. Dịch Tiểu Tiểu nóng nảy, ê Mộ Phong, sao ngươi không biết đùa vậy? Ta không đùa nữa được chưa? Cô nương, thương thế cô đã khỏi, có thể rời khỏi núi rừng. Ta còn có việc, cáo từ. Mộ Phong lạnh lùng nói. Dịch Tiểu Tiểu không chịu rời đi, nói không chừng có thể dựa vào người này đặt chân ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Thế là vội lắc đầu, thì không nên, không nên. Ta hiện tại vẫn rất yếu, nhất định phải đi theo ngươi. Mộ Phong bất đắc dĩ, ê tùy ngươi. Rồi hắn tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc Dịch Tiểu Tiểu hôn mê, hắn đã tìm được mấy loại linh dược, chỉ không phải Huyết Long Sâm. Hiện tại, trừ Huyết Long Sâm, mọi thứ đều đã chuẩn bị đủ. Đã qua 2-3 canh giờ, hắn càng lo lắng tình hình Xích Cẩm. Dịch Tiểu Tiểu lần này im lặng, sợ Mộ Phong đuổi mình đi. Thấy Mộ Phong đang tìm đồ, nàng hỏi, ê này, ngươi đang tìm gì? Ta từ nhỏ ở trong núi rừng, có thể giúp được ngươi. Mộ Phong nhíu mày, dù không tin lắm, vẫn nói, người ta cần tìm huyết long sâm luyện chế đan dược. Ồ, không ngờ ngươi là luyện đan thánh sư, thất kính. Tìm huyết long sâm không phải tìm như vậy. Chuyện này giao cho ta, coi như báo đáp ngươi đã cứu ta. Dịch Tiểu Tiểu bắt đầu tìm kiếm, chỉ là có mục đích hơn Mộ Phong. Không lâu sau, nàng tìm được mấy loại cỏ dại dưới một gốc cây. Nhìn này, huyết long sâm cần thổ nhưỡng, chất lượng nước tốt, linh khí đầy đủ, đồng thời tràn ngập độc khí. Có loại cỏ này, chứng tỏ thổ nhưỡng nơi đây tốt, đi bên này. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ Dịch Tiểu Tiểu nói thật, nàng thật sự biết cách tìm huyết long sâm. Dịch Tiểu Tiểu quan sát cỏ dại, hoa dại trên mặt đất, từng bước chỉ hướng, cuối cùng tìm thấy huyết long sâm trên một khoảng đất trống trong rừng. Xuyệt, cẩn thận. Huyết long sâm không để ý sẽ chạy thoát. Dùng cái này trói chặt rễ huyết long sâm vào thân cây, nó sẽ không trốn được. Nàng ném cho Mộ Phong một sợi dây đỏ. Mộ Phong cũng nghe nói, bất kỳ sâm nào, chỉ cần đủ 5 tuổi, sẽ đào tẩu. Vì vậy, loại linh dược này dù không trân quý, cũng rất khó mua được. Hai người từ hai hướng chậm rãi tiếp cận huyết long sâm. Đúng lúc này, một con lợn rừng thần ma nửa bước luân hồi cảnh xuất hiện, rõ ràng là đang bảo vệ huyết long sâm. Con thần ma này giao cho ta, ngươi ngàn vạn lần đừng để huyết long sâm chạy thoát. Dịch Tiểu Tiểu nói nhỏ. Mộ Phong gật đầu, chăm chú nhìn huyết long sâm, nhào lên, trong nháy mắt thắt dây đỏ vào rễ, rồi vung dây đỏ quấn vào hai cây đại thụ bên cạnh. Chương 2903 khôi lỗi lại xuất hiện. Mộ Phong dùng dây đỏ cố định huyết long sâm, sợi dây quả nhiên truyền đến từng đợt sức kéo, như thể một sinh vật sống đang vùng vẫy thoát ra. Con lợn rừng thần ma canh giữ huyết long sâm gầm gừ, cúi đầu xông tới, hai chiếc răng nanh dài như thương nhọn lao ra, lóe hàn quang đáng sợ. Dịch Tiểu Tiểu thoăn thoắt lao lên trước mặt lợn rừng, thu lại nụ cười. Là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, nàng không ngại một con thần ma nửa bước luân hồi cảnh. Dù trước đó bị tê hương nặng, bất lão thần tuyền của Mộ Phong đã giúp nàng hồi phục nhiều, không cần lo lắng khi động thủ. Nàng đưa ngón tay vẽ một vòng trước ngực, một đạo ngân châm vụt ra từ cơ thể, theo ngón tay vẽ vòng, rồi đột nhiên đâm tới trước. Ngay sau đó, vô số ngân châm bay ra từ người nàng, như mưa lớn gió lớn cuồn cuộn về phía trước, vô số tiếng xé gió vang lên. Trong chốc lát, ngân châm đâm xuyên qua thân lợn rừng, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ thân thể lợn rừng. Tốc độ lợn rừng thần ma chậm dần, đến trước mặt Dịch Tiểu Tiểu thì ầm ầm ngã xuống đất. Dịch Tiểu Tiểu quay đầu nháy mắt với Mộ Phong, đắc ý, "Ê thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Ta nói rồi có thể giúp ngươi." Mộ Phong chỉ có thể gật đầu. Hắn cẩn thận đào huyết long sâm, cho vào hộp ngọc phong tồn, mới yên tâm. "Đa tạ, nhưng ta còn có việc quan trọng, cáo từ." Nói xong, hắn định rời khỏi núi rừng, nhưng Dịch Tiểu Tiểu sao để hắn đi dễ dàng như vậy, vội đuổi theo. "Vừa giúp ngươi xong, ngươi đã muốn đi? Ta ở Tuyền Cơ thần quốc còn chưa có chỗ đi đâu, ngươi nhẫn tâm nhìn ta lang thang đầu đường sao?" Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, "Ê cô nương, ta thật sự có chuyện quan trọng. Hơn nữa, cô đến tìm vị hôn phu, đi theo ta là sao? Ngươi giúp ta tìm đi." Dịch Tiểu Tiểu cười, "Ừ ngược lại, ngươi nhất định phải giúp ta tìm được vị hôn phu, nếu không ta bám lấy ngươi. Dù sao, vị hôn phu của ta là ai cũng được." Mộ Phong lắc đầu, "Ê nếu vậy thì ta không rảnh giúp cô nương tìm vị hôn phu đâu." Hai người cùng rời khỏi núi rừng, lên thần hành chu, hướng trấn nhỏ. Mộ Phong nóng như lửa đốt, sợ Xích Cẩm gặp chuyện. Lo lắng của hắn không phải là vô cớ, vì lúc này, trấn nhỏ đã xảy ra chuyện. Phong Mộc nhìn đám người đông nghịt vây quanh trấn, lo âu. Những người này giống hệt những người trước đây họ gặp, bị khôi lỗi sư khống chế. Dẫn đầu là hai khôi lỗi nửa bước luân hồi cảnh, cũng bị khôi lỗi sư khống chế. "Các ngươi đang suy yếu, ngoan ngoãn ra chịu xê hết." Một khôi lỗi cười lạnh. Xích Cẩm tức giận, cầm trường thương định xông ra, nhưng độc tố khiến nguyên khí vận chuyển khó khăn. Nếu gắng vận chuyển thánh nguyên, độc tố sẽ lan nhanh hơn. Đến lúc đó, nàng chắc chắn xê hết. Thái Vân Tiên Tử và Phong Mộc cũng vậy, họ chỉ đang cố gắng duy trì độc tố không lan tràn, đã rất khó khăn. Hoắc Thu Yến vẫn hôn mê, chưa tỉnh lại. Chỉ là không ai phát hiện, tay nàng đang rung nhẹ. "Xích Cẩm cô nương, đừng khinh cử vọng động. Những người này chưa tấn công, chắc là kiên kỵ chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể cầm cự đến khi Mộ Phong công tử trở về." Thái Vân Tiên Tử chậm rãi nói. Xích Cẩm lo lắng, "Để chờ sư đệ ta trở về, chắc chỉ có thể nhặt xác cho chúng ta." Phong Mộc đột nhiên bước ra khỏi phòng, đến trước mặt hai tu sĩ nửa bước luân hồi cảnh. "Để ta thịt bọn chúng, diệt trừ hai người này. Còn lại, những khôi lỗi kia chỉ là phàm nhân, không uy hát ít chúng ta." Mặt hắn hiện vẻ bạo lệ, hung hãn xông lên, thi triển đạp tuyết thân pháp, trong nháy mắt lao đến trước một khôi lỗi. Băng sơn kình. Sức mạnh tụ tập trong cơ thể, rồi đột nhiên phun ra. Nhưng vì trúng độc, sức mạnh của hắn suy yếu một nửa. Hơn nữa, Phong một không phải mộ phong, không thể thi triển bất diệt bá thể, cảnh giới cũng chỉ là niết bàn cảnh bát giai. Một khôi lỗi cười lạnh, vươn tay ra, dễ dàng nắm lấy nắm đấm Phong một, hóa giải toàn bộ lực lượng. Tốt rồi, có một kẻ chịu xê hết, tỉ ngươi lên đường trước. Nhưng hắn chưa kịp động thủ, một vệt sáng màu máu đột nhiên từ người Phong một bay ra, như một tia chớp đỏ ngòm, trong chớp mắt đến sau lưng khôi lỗi. Đó là huyết thực chủy thủ mộ phong để lại. Bí bảo huyết thực chủy thủ tốc độ rất nhanh. Phong một biết nhược điểm của khôi lỗi là sau gáy, sợi tơ. Chỉ cần chém đứt sợi tơ, khôi lỗi không đáng nhắc đến. Trong chốc lát, hàng quang huyết sắc chém qua sau lưng khôi lỗi, một sợi tơ đứt lìa. Khôi lỗi ngã xuống đất. Chưa kịp Phong một lộ vẻ vui mừng, một khôi lỗi khác tiến lên, trường kiếm chém xuống. Phục một tiếng, ngực Phong một bê ị xê hém một đường dài, máu tươi phun ra. Tiếp đó, một quyền đánh tới, đánh hắn bay ra ngoài. Thực lực chênh lệch khiến Phong một không làm gì được, nhưng dù sao cũng giải quyết được một khôi lỗi. Hắn ngã xuống đất, khóe miệng cũng chảy máu. Nhưng chưa kịp bò dậy, khôi lỗi ngã xuống lại đứng lên. Khôi lỗi vẫn mang nụ cười quỷ dị, "Ta thật sự nghĩ ta không có chuẩn bị. Phương pháp của các ngươi vô dụng với ta rồi." Phong một mở to mắt. Lần này, dù chặt đứt sợi tơ, cũng không thể đối phó những khôi lỗi này. Rõ ràng, khôi lỗi sư đã dùng thủ đoạn nào đó để đối phó họ. Tất cả khôi lỗi chậm rãi vây quanh mọi người, họ đã rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này, Xích Cẩm cuối cùng bước ra, tay cầm ngọc bội. Ngọc bội đó là thủ đoạn cuối cùng phu tử để lại cho nàng. Chỉ cần bóp nát, sẽ có một đạo phân thần của phu tử đến giúp đỡ họ. Đối phó khôi lỗi không cần tiêu hao ngọc bội, nhưng bây giờ họ không còn cách nào khác. Dù Xích Cẩm không nỡ, cũng chỉ có thể làm vậy. Chương 2904A liều mạng đánh một trận tự chiến. Đã đến đường cùng, Xích Cẩm hiểu rõ chỉ dựa vào sức mình không thể xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể trông cậy vào phân thần của phu tử trong ngọc bội. Ngay khi nàng định bóp nát ngọc bội, Hoắc Thu Yến luôn hôn mê bỗng mở mắt, như người không việc gì, lao tới sau lưng Xích Cẩm, chớp nhoáng đoạt lấy ngọc bội rồi nhanh chóng lùi lại. Động tác này lưu loát như mây bay nước chảy, Xích Cẩm không hề phòng bị đánh úp thành công. Hoắc Thu Yến vuốt ve ngọc bội trong tay, nở nụ cười lạnh. Nàng nuốt một viên thuốc, làn da xanh tím nhanh chóng biến mất. Nàng dùng giải độc đan dược. Thu Yến, ngươi rốt cuộc là ai? Xích Cẩm trợn mắt, khó tin nhìn Hoắc Thu Yến, cuối cùng hiểu ra kẻ địch lớn nhất là người mà nàng coi là em gái. Hoắc Thu Yến cười lạnh, lộ rõ bộ mặt thật. Ê Xích Cẩm, ngươi có thể gọi ta Hoắc Thu Yến, cũng có thể gọi ta Khôi Lỗi Sư. Phong một kinh ngạc, Ê Khôi Lỗi Sư? Ngươi mới thật sự là Khôi Lỗi Sư? Không sai, những người này chỉ là khôi lỗi của ta thôi. Hoắc Thu Yến vung tay, có thể thấy vô số sợi tơ từ ngón tay nàng kéo dài ra, tất cả khôi lỗi đều động lên. Xích Cẩm giận dữ, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thật lòng đối đãi mọi người, không ngờ lại cứu kẻ địch lớn nhất. Hoắc Thu Yến không hề dao động, vuốt ve ngọc bội, bị ép các ngươi dùng lá bài tẩy thật không dễ dàng. Đều tại mộ phong xê hết tiệt. Vốn dĩ, trước đó ta dùng khôi lỗi có thể ép một trong hai ngươi dùng lá bài tẩy, tiếc là bị mộ phong hóa giải. Sau đó trở về đây, tưởng rằng trận pháp sẽ khiến các ngươi dùng con bài chưa lật. Ai ngờ trận pháp lại bị mộ phong phá giải. Không trừ khử hắn, khó giải mối hận trong lòng ta. Hiện tại thì tốt rồi, lá bài tẩy của mộ phong đã dùng, còn ngươi ở trong tay ta. Dù hắn có vội vã trở về cũng vô dụng. Nàng cười lạnh, khí tức cuồn cuộn, cảnh giới từ niết bàn bát giai thăng lên, cuối cùng đột phá luân hồi cảnh, dừng ở luân hồi cảnh nhị giai. Nàng luôn áp chế thực lực. Xích Cẩm hiểu rõ mọi chuyện, lòng tràn đầy phẫn nộ. Nàng dùng trường thương, dù xê hết cũng phải liều mạng tự chiến. Thái Vân Tiên Tử thở dài, trước đó nàng luôn nghi ngờ Hoắc Thu Yến, nhưng không có chứng cứ nên không thể nói. Nếu đoán sai, Xích Cẩm và Mộ Phong sẽ oán hận. Nhưng giờ nàng hối hận vì do dự, chính sự do dự đó đã dẫn đến tình huống nguy hiểm này. Hiện tại, trừ phi có kỳ binh xuất hiện, bằng không họ không còn đường sống. Ha ha ha, không chỉ đệ tử kỳ viện, mà cả thiên tài thiên cung cũng phải xê hết trong tay ta, thật là phấn khích. Hoắc Thu Yến cười lớn, trên người hiện lên khí tức tà ác, chỉ có tà tu mới có, chứng minh Hoắc Thu Yến chính là khôi lỗi sư thật sự. Tốt rồi, không nói với các ngươi nữa, các ngươi an tâm đi thôi. Sau khi các ngươi xê hết, ta sẽ giả vờ vô tội tiếp cận mộ phong, khiến hắn xê hết không minh bạch, như vậy mới hết giận. Lời lẽ oán độc khiến Xích Cẩm phẫn nộ, nàng cầm trường thương tiến lên, mũi thương bê ốc xê hái ngọn lửa đỏ rực, như đóa hoa hồng nở rộ, kiều diễm vô song. Đệ tử kỳ viện dù xê hết không hối. Chỉ mong mộ phong sư đệ đừng quay lại đây. Là ta hại hắn. Nếu không phải nàng luôn che chở Hoắc Thu Yến, có lẽ đã không đến mức này. Nghĩ lại những hành động trước đây, nàng cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Mặt nàng tràn đầy vẻ kiên quyết, cầm thương xông lên, hiện tại nàng chỉ cầu xê hết, không hề cố kỵ, vận chuyển thánh nguyên, một cổ lực lượng cường hãn bộc phát ra. Hoắc Thu Yến biết những người sắp xê hết phản công sẽ rất kịch liệt, nên không động thủ mà giật giật ngón tay, tất cả khôi lỗi bị nàng khống chế đột nhiên lao tới. Hút ngay. Xích Cẩm giận dữ gầm lên, trường thương quét ngang, Xích sắc quang mang vẽ ra một đạo quang hồ chói mắt trước mặt nàng, lực lượng mạnh mẽ đánh bay hơn 10 cổ khôi lỗi. Hai khôi lỗi nữa bước luân hồi cảnh cũng lao tới, thừa cơ áp sát Xích Cẩm, một đao một kiếm đồng thời chém xuống. Không thể chú ý cả hai bên, Xích Cẩm bỏ qua một bên, thu hồi trường thương đâm thẳng lên trời rồi mạnh mẽ bổ xuống. Mũi thương xé rách không khí, để lại một vệt bỏng. Ầm. Trường thương đập mạnh xuống đất, mũi thương đánh nát thân thể khôi lỗi thành hai nửa. Nhưng thân thể Xích Cẩm chấn động, độc tố theo thánh nguyên lan tràn, như một vùng tâm tối sắp nuốt chửng nàng. Lúc này, công kích của khôi lỗi nửa bước luân hồi cảnh khác sắp rơi xuống người Xích Cẩm, một thân ảnh đột nhiên ngăn cản. Thái Vân. Công. Thái Vân giơ kiếm ngăn cản, rồi vung kiếm vẽ một vòng trước người, vô số kiếm ảnh bỗng nổi lên, bắn về phía trước. Khôi lỗi bị kiếm ảnh đâm thủng thân thể, lão đảo lui lại rồi ngã xuống đất. Xích Cẩm và Thái Vân lưng tựa lưng, hai người đều hiểu tình hình căng thẳng, không còn hy vọng sống. Thái Vân tiên tử, không ngờ lại cùng ngươi xê hết. Xích Cẩm chậm rãi nói, nhưng có tiên tử đi cùng, cũng không cô đơn. Thái Vân gật đầu, kẻ có thể xê hết cùng Xích Cẩm cô nương là vinh hạnh của Thái Vân. Trước khi xê hết, ta nhất định phải toàn lực đê ánh xê hết khôi lỗi sư, báo thù cho sư muội. Hai người ăn ý, đột nhiên tấn công, thế công mang theo khí tức dứt khoát bén nhọn. Khôi lỗi sư biến sắc, không ngờ hai người phụ nữ này trước khi xê hết lại bộc phát uy lực lớn như vậy. Nhưng nàng hiểu đây chỉ là tạm thời, chỉ cần kéo dài thời gian, hai người này sẽ không chiến mà bại. Thế là nàng thao túng nhiều khôi lỗi hơn chắn trước mặt. Nhiều người như vậy, dù dê ít cũng phải dê ít một hồi. Chương 2905A kịp thời nhanh về. Khôi lỗi đen ngòm mập tới như sóng triều không dứt. Lúc này, Phong Một trọng thương cũng xông lên. Mặt hắn mang nụ cười điên dại, vô số phong nhận từ trường kiếm bắn ra, đánh tan vô số khôi lỗi phía trước. Đám rối này giao cho ta đang muốn mở sát giới. Hắn gầm lên giận dữ, vung kiếm xông vào đám người, máu tươi không ngừng bắn ra, từng cổ khôi lỗi ngã xuống. Xích Cẩm và Thái Vân theo sau Phong Một, cuối cùng cũng đến gần Hoắc Thu Yến. Chịu xê hết đi. Xích Cẩm bạo phát, trường thương xuất ra như rồng, lực lượng khổng lồ như biển trào, một kích này là lực mạnh nhất của nàng. Thái Vân cũng phát ra một kiếm kinh thiên động địa, kiếm khí khổng lồ xoáy tròn trên đầu nàng, tích tụ lực lượng trên đường xông tới, kiếm thế đạt đến đỉnh phong. Tất cả kiếm khí dung hợp thành một chuôi cự kiếm hư ảnh, như đâm xuyên thiên địa, khí thế kinh hoàng, chém xuống. Ngay khi chưa chém xuống, kiếm khí đã chém xuống mặt đất, tạo thành một khe rãnh sâu hoắm lan ra. Sắc mặt Hoắc Thu Yến vô cùng ngưng trọng, hai người này một là đệ tử kỳ viện, một là cao đồ thiên cung, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ trở thành nhân vật lũng đoạn tuyền cơ thần quốc. Dù là phản công trước khi xê hết cũng vô cùng kinh người. Nhưng khôi lỗi sư dám đứng ra lúc này, chắc chắn có nắm chắc. Nàng vốn có thể trực tiếp dùng độc sư, trận pháp sư đối phó Mộ Phong và đồng bọn. Nhưng nàng kiên kỵ thủ đoạn phu tử lưu lại cho Xích Cẩm và Mộ Phong. Hiện tại ngọc bội của Mộ Phong đã dùng, ngọc bội của Xích Cẩm trong tay nàng, nên nàng không còn cố kỵ. Tới tốt. Nàng cười nham hiểm, năm ngón tay xé mạnh trước người. Vô số sợi tơ tạo thành một mạng lưới tinh mịn xung quanh thân thể, như lưới đánh cá, lại tỏa ra khí sắc bén khiến người kinh sợ. Xích Cẩm hung hăng chọc thương vào mạng lưới biến dạng sâu sắc, lõm xuống, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá, ngăn cản trước mặt Hoắc Thu Yến ba tấc. Thực lực Xích Cẩm mạnh mẽ, nhưng trúng độc, bị thương, sức tấn công không còn mạnh như trước. Cự kiếm hư ảnh của Thái Vân như rạch trời, chém xuống, cắt đôi mạng lưới. Sắc mặt Hoắc Thu Yến kịch biến, nhưng nàng liên tục vung tay, một tấm lưới xuất hiện trước mặt như một tấm khiên. Đồng thời, thân thể nàng chợt lùi ra xa ba trượng. Cự kiếm hư ảnh chém vỡ một tấm lưới, nhưng lực lượng cũng dần tiêu hao, cuối cùng dừng lại trước mặt Hoắc Thu Yến, tấm lưới cuối cùng không thể bị chém vỡ. Ha ha, kết quả vẫn là ta thắng. Cái gì kỳ viện, thiên cung, chẳng ra gì. Ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Hoắc Thu Yến cười nham hiểm, hai tay vung xuống, mạng lưới tinh miệng bao lấy kiếm ảnh sắp tan rã, rồi siết chặt, kiếm ảnh tan vỡ. Lại đến. Sắc mặt Xích Cẩm đỏ bừng, vừa giơ trường thương, một mụn máu tươi phun ra, trên mặt dính màu tím bầm, độc tố sắp lan ra toàn thân. Hoắc Thu Yến xông lên, đặt tay lên ngực Xích Cẩm, kìa Xích Cẩm tỷ tỷ, hãy đi đường tốt. Năm ngón tay xòe ra, vô số sợi tơ tụ tập một chỗ như một ngọn giáo, xuyên thủng thân thể Xích Cẩm, để lại một lỗ máu. Xích Cẩm. Thái Vân vội vã xông tới, đỡ Xích Cẩm lùi về sau. Hoắc Thu Yến không định bỏ qua, đưa tay chụp lấy, vô số sợi tơ cuốn thành một roi dài, hung hăng quất xuống Thái Vân. Trường tiên lượng lờ đạo đạo thánh nguyên sắc bén như lưỡi dao, một roi này sẽ khiến Thái Vân máu thịt be bét. Phong Một bị khôi lỗi bao vây, không thể xông ra. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm lóng lánh lôi đình từ trên trời giáng xuống, đâm trúng trường tiên. Thấy trường kiếm, Hoắc Thu Yến ngẩng đầu nhìn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quán độc đọc tên, Ê Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, thân lóe ánh sáng vàng, mặt mang bê yểu tê ình tức giận, kiếm đập xuống đất. Theo hắn còn có Dịch Tiểu Tiểu. Trên đường trở về, thương thế của Dịch Tiểu Tiểu đã tốt hơn nhiều. Dù là nước bất lão thần tuyền pha loãng vẫn có kỳ hiệu. Hoắc Thu Yến, quả nhiên là ngươi. Ta luôn cảnh giác ngươi, không ngờ ta vừa rời đi ngươi liền động thủ. Mộ Phong phẫn hận nói, vội vàng chạy tới chỗ Xích Cẩm, lấy nước bất lão thần tuyền cho Xích Cẩm uống. Xích Cẩm sắp xê hết, cuối cùng cũng bảo vệ được hơi thở cuối cùng. Nhìn vết thương của Xích Cẩm, Mộ Phong càng phẫn nộ. Cái xê hết của Thái Nguyệt và Thái Niệm đã khiến hắn rất phẫn nộ, hiện tại sư tỷ của mình lại thành ra thế này càng khiến hắn giận dữ. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hoắc Thu Yến, từng chữ một nói, "Ê, ta nhất định dê ít ngươi." Dịch Tiểu Tiểu đi tới bên cạnh Mộ Phong, nghi hoặc, "Tỷ uy, tình huống gì vậy? Cần ta ra tay không?" "Cần." Mộ Phong nói thẳng, không để ý nghi hoặc của Dịch Tiểu Tiểu, "Ê Dịch cô nương, xin giúp ta dê ít người này." Dịch Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa, "Ê được thôi, nhưng ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta, ngươi đi đâu ta đi đó, cho đến khi tìm được vị hôn phu của ta." Lúc này, sắc mặt Hoắc Thu Yến trở nên vô cùng ngưng trọng. Vốn một Mộ Phong đã khó giải quyết, bây giờ lại xuất hiện một cao thủ luân hồi cảnh, lại còn bên phía Mộ Phong. Như vậy, phần thắng của nàng lại giảm xuống không ít. "Vị cô nương này, nước giếng không phạm nước sông, nếu cô bây giờ rời đi, ta sẽ cảm kích. Nhưng nếu cô muốn đối địch với chúng ta, tương lai cô sẽ biết sự lợi hại của chúng ta. Hơn nữa, thân nhân, bạn bè của cô sẽ bị liên lụy." Nhưng Dịch Tiểu Tiểu cười, "Thân nhân, bạn bè của nàng đều không ở Tuyền Cơ Thần Quốc, uy hắc íp sai người rồi. Nếu nói bạn bè, nàng ở Tuyền Cơ Thần Quốc chỉ có Mộ Phong, mà Mộ Phong vốn đối đầu với Hoắc Thu Yến." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.